Võ Đại đang đứng ở đó chờ. Khi nhận thấy Kiều Tịch Hoàn thì khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Kiều Tịch Hoàn dẫn hai người đi vào trong hạo hãn. Lúc này hạo hãn rất vắng vẻ, cơ hồ ngoài nhân viên vệ sinh ra thì không có người khác. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, người phục vụ liền bước lên phía trước. Xin lỗi, bây giờ chúng tôi chưa mở cửa. Tôi tìm ông chủ của các người, Tiêu Gia. Ông chủ của tôi đang ở trong phòng trên lầu nghỉ ngơi, không tiện gặp khách. Người phục vụ liền từ chối. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, Tiêu Gia này chắc chắn là đêm qua đã trải qua một đêm phong lưu. Cô mấp máy môi, nhìn chung quanh một chút, không muốn gây sự ở đây, liền mí môi. Tôi dẫn bạn của tôi chờ ở bên cạnh. Người phục vụ nhìn bọn họ, hình như là có phần khó xử. Lúc đang không biết làm thế nào, thì Tiêu Gia từ hành lang đi ra. Bên cạnh có một người phụ nữ, vẫn trang điểm xinh đẹp như cũ, dáng vẻ thất tha mềm mại, nhưng mà nhìn thế nào cũng không thể so với Diều Bối Định. Cô thật sự là rất hoài nghi, mắt của Tiêu Gia để ở trên trời sao, hoàn toàn không biết nhìn người. Tiêu Gia, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta. Tiêu Gia nhíu mắt lên một chút, nhưng mặt vẫn không có biểu cảm. Tôi tìm anh có việc, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Tiêu Gia từ trước đến nay hoàn toàn không quan tâm đến cô, ánh mắt chợt lóe. Tôi không rảnh, chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện gì? Đừng lúc nào cũng lấy Diêu Bối Định ra làm lý do, cô ấy không có nhiều công dụng như vậy đâu. Tiêu Gia lạnh lùng nói. Tôi biết, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Nghe nói anh rất thích luận võ bàn anh hùng, tôi có dẫn một người bạn tới, không biết anh có rẻ không? Tiêu Gia lạnh nhạt nhìn lướt qua những người bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, sau đó dừng lại trên người của Võ Đại. Cô ấy, so như thế nào? Giữa chân mày của anh khẽ nhếch lên. Bốn người phía sau anh cùng đánh với cô ấy. Kiều Tịch Hoàn nhìn bốn người vệ sĩ đang mặc âu phục màu đen đứng ở phía sau Tiêu Gia, đều là những người đàn ông khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn. Cô xác định? Đương nhiên, Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh. Nếu như chúng tôi thắng, tôi và anh sẽ bàn chuyện. Nếu như tôi thua, tôi sẽ dẫn người của tôi đi ngay. Tiền thuốc men cũng không bắt anh ra một xu. Ngồi nhỡ xảy ra tai nạn trên người. Tiêu Gia lạnh lùng nói, giọng điệu âm trầm như là ma quỷ từ địa ngục. Tôi kéo ra ngoài chôn. Được. Tiêu Gia cũng không thích dông dài, dây dưa. Anh lùi về phía sau hai bước, liếc mắt ra hiệu cho người phục vụ ở bên cạnh. Người phục vụ vội vàng gọi những người khác rời bàn ghế ở trong phòng khách ra chỗ khác, chờ chỗ thật rộng rãi để thuận tiện đánh nhau. Kiều Tịch Hoàn nói với cả Võ Đại. Phải nhờ vào cô rồi. Võ Đại gật đầu, mặt không biểu cảm. Kiều Tịch Hoàn cũng không thương lượng gì với Võ Đại, nhưng mà từ khi Võ Đại bắt đầu đi theo cô làm việc thì cô ấy là người của cô, thì tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của cô. Kiều Tịch Hoàn mang Âu Dương đi tới trước vài bước. Âu Dương thật ra chưa từng nhìn thấy tình cảnh này. Trong phút chốc, anh ta hồi há hốc mồm, sau đó nói thầm với Kiều Tịch Hoàn đang mỉm cười ở bên cạnh. Đánh nhau thật sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy tình cảnh này giống như là đang đùa sao? Đứng xa một chút, cẩn thận, áo sơ mi của anh dính máu đấy. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói. Âu Dương trừng lớn hai mắt. Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn nhìn Võ Đại. Võ Đại rất cao, nhưng khi đối diện với bốn người đàn ông cao lớn ở trước mặt, cũng không có ưu thế gì vượt trội. Ngược lại càng thêm phần nhỏ bé. Trên mặt của cô rất nghiêm túc, đó là nét mặt trước sau như một của cô ấy. Cô ấy hơi gật đầu với cả mấy người đàn ông ở trước mặt, ý bảo bọn họ có thể bắt đầu. Bốn người đàn ông nhìn Võ Đại, trong mắt ít nhiều hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng với tư cách là vệ sĩ, chưa bao giờ nói lời vô nghĩa cũng không cần phải nghi ngờ, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Bốn người đàn ông đồng thời xuất đầu đáp lễ, sau đó bắt đầu xông lên. Trong đại sảnh, đánh nhau rất kịch liệt. Tiêu Dạ ngồi ở bên cạnh ghế tựa, em mắt lạnh nhạt nhìn trận đấu. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay. Lúc này, cô có một chút khẩn trương. Cô biết Võ Đại có thân thủ nhanh nhẹn, nhưng mà bốn người vệ sĩ ở bên người Tiêu Dạ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là nếu không cực lớn một chút thì Tiêu Dạ sẽ không cảm thấy hứng thú, và chuyện sau đó cũng không cần phải bàn nữa. Trận đấu ở trước mắt vẫn đang hừng hực khí thế như cũ. Bốn người đàn ông tự hồ đã bỏ đi sự khinh thường ban đầu. Bọn họ không ngờ một cô gái lại có bản lĩnh đến như vậy, không những nhanh nhẹn mà độ mạnh yếu đến kinh người. Trước đó vài phút bọn họ còn đang nhẹ nhàng, nhưng mà sau đó lại dốc hết toàn lực, trước sau trái phải đều đang đánh sát. Võ Đại cũng dốc hết toàn lực, không một chút lưu tình, cảnh tượng nhìn qua hết sức bạo lực lại còn cực kỳ đẫm máu. Âu Dương bị sợ đến ngây người, cảm giác như mình đang xem một trận đánh quyền anh của chợ đen. Lúc mới bắt đầu thì còn có một chút hứng thú, nhưng mà sau đó không dám nhìn nữa, bởi vì Võ Đại đã bị đánh rất thảm, trên mặt và ở trên người đều có vết thương chảy máu, nhưng mà ngay cả như vậy cô ấy vẫn không lùi bước, vẫn không ngừng đọ sức, tựa hồ không cảm thấy đau đớn.

Chậm rãi, Lại Tổ Hồ cảm thấy đó là điều đương nhiên, có phần châm chọc mà cười. Tôi không biết lời của cô nói có mấy phần là thật, nhưng nếu Tề Lăng Phong là con người như vậy, thì tôi sẽ ngồi chờ chân tướng được rõ ràng. Huống chi, nếu không ngồi chờ, thì cô cũng có bản lĩnh gì đâu, không có khả năng chỉ huy nhất cử nhất động của Tiêu Dạ. Chỉ cần cô không nghĩ lung tung, ăn cơm đi, Kiều Tịch Hòa nhếch miệng cười. Không phải là cô không nhìn thấy sự kỳ vọng và thất vọng trong mắt của Diêu Bối Địch, cô chỉ là cảm thấy Tiêu Dạ không phải là một người đàn ông mà Diêu Bối Địch có thể phó thác cả đời. Cô không muốn Bối Địch vì người đàn ông như vậy mà hủy hoại bản thân của mình. Hai người ăn cơm xong thì chia tay. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên xe taxi, cầm lấy điện thoại gọi. Doãn Tường, cố thị quen biết tòa soạn nào? Bình thường, thường hợp tác với tòa soạn nào? Tuần Gian Tài Chính và Kinh tế Tân Bình Quả. Buổi tối mời tổng biên tập ăn cơm, nhất định phải giúp cho tôi hẹn người đến. Yên tâm đi, tôi và ông ấy cũng có một chút giao tình cũ. Bảo Mưu, đêm nay tranh thủ thời gian để tiếp đãi người ta. Vâng. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, ngổn ngang trăm mối, ngồi tựa lưng vào trong ghế. Cô đã từng vì khiến cho công ty phát triển, cho nên cô và Tề Lăng Phong từng là đối tượng nghiên cứu của truyền thông. Thủ đoạn của anh ta đối phó với truyền thông cũng không thể khinh thường. Bằng không, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cái tên Hoắc Tiểu Khê gần như đã biến mất trong truyền kỳ của Thượng Hải, mà dùng cái tên là vị hôn thê của Tề Lăng Phong. Đây là hiệu ứng truyền thông điển hình. Cho nên, trước khi Tề Lăng Phong có thể nghĩ đến, thì cô phải đi trước một bước, không để lại đường sống. Xe taxi trở lại biệt thự nhà họ Cố. Cô không chuẩn bị đi làm, tối hôm qua gần như đã không ngủ, tình trạng hôm nay rõ ràng không ổn cho lắm. Hơn nữa, bữa tiệc rượu tối nay chắc chắn không thể thiếu. Không nghỉ ngơi dưỡng sức thì người chịu khổ chỉ có thể là bản thân của mình, cứ tội gì phải hành hạ chính mình. Cô trở lại biệt thự Cố gia, đi vào trong phòng khách. Tề Tuệ Vân đang xem TV ở trong phòng khách, nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về thì hơi nhíu mày. Không phải là đang giờ làm việc sao? Bữa tối còn có một bữa tiệc, còn về trước chuẩn bị một chút. Ừ, Tề Tuệ Vân gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Hoàn Hoàn, con tới đây nói chuyện với mẹ một chút. Vâng, Kiều Tịch Hoàn ngoan ngoãn gật đầu, cho dù trên đỉnh đầu có vô số đàn quạ đang bay qua. Tề Lăng Phong là cháu của mẹ, con biết không? Tề Tuệ Vân mở miệng. Dạ biết, nghe nói là mấy ngày nay con và nó có vài mâu thuẫn trong công việc. Bà nói một cách rất thờ ơ. Có một chút à? Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tất cả mọi người đều là thân thích, đừng làm quá mức biết không? Bà con, ông ấy quá liều mạng, cho nên con đừng nghe lời của ông ấy, chỉ mệt thân mà thôi. Với lại, dù cho có nhiều hơn một chút thì sao, tình người sẽ bị phai nhạt, như vậy cũng không tốt. Tề Tuệ Vân nói với hàm ý rất sâu xa. Mẹ, con biết lo lắng của mẹ, mẹ sợ bà sẽ làm việc vất vả, cũng sợ thân thích hiểu mặt, con nhất định sẽ khuyên nhủ ba. Kiều Tịch Hoàn rất quan tâm nói. Vậy thì không cần, Tề Tuệ Vân vội vàng nói. Kiều Tịch Hoàn biết, Cố Diệu rất không thích Tề Tuệ Vân nhúng tay vào chuyện của công ty, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tề Lăng Phong, nên cô cố tình nói như vậy, cho dù là giả ngốc cũng được, cô nhất định phải đẩy trách nhiệm cho Cố Diệu, tránh tội đắc tội với mẹ chồng này, ngày tháng sau này sẽ không được sống yên ổn. Mẹ chỉ thuận miệng nói thôi, con không cần phải nói cho ba của con. Tề Tuệ Vân tự hồ sợ Kiều Tịch Hoàn sẽ nói lung tung, cho nên cũng không quên dặn dò. Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu, âm thầm cười. Đi lên lầu chuẩn bị đi, buổi tối đừng uống say quá, đánh mất thân phận. Tề Tuệ Vân nghiêm túc dặn dò. Con biết rồi mẹ. Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu 2, quay đầu nhìn thoáng qua Tề Tuệ Vân. Tề Tuệ Vân hình như rất để ý đến Tề Lăng Phong. Để cửa phòng của Cố Tử Thần ra, anh không có ở trong phòng, nhất định là đang đến nhà kính rồi. Cô vào phòng tắm, tắm một cái, sau đó thay một bộ đồ ngủ, đặt đồng hồ báo thức, thậm chí tóc ướt còn không kịp thổi, nằm ở trên giường ngủ tiếp đi. Cô thật sự đã quá mệt mỏi. Trong mơ màng, hình như là có người đi vào phòng, bên tai còn vang lên tiếng ồn ào. Cô không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng lại không muốn mở mắt ra, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế mà đánh một giấc đến khi đồng hồ báo thức vang lên. Cô duỗi người, cho dù còn muốn ngủ, nhưng mà tinh thần đã được minh mẫn hơn nhiều. Từ ở trên giường ngồi dậy, phò mái tóc thử dài một cách qua loa, toàn bộ tóc được thổi khô sao, nhưng mà nhìn lại thì không giống. Cô vỗ vào đầu, có lẽ do thời tiết cho nên mới mau khô như vậy. Cô ngáp, không hề có hiện tượng mặc áo ngủ đi chân trần ở trong phòng, tìm quần áo sau đó trang điểm cho mình. Cố Tư Thần từ ngoài đi vào thì nhìn thấy ở trên mặt đất thật là bừa bộn vất đầy quần áo của Kiều Tịch Hoàn. Cô làm gì vậy? Sắc mặt của anh đã đen lại. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh, nói rất hùng hồn, đang chọn quần áo. Có cần phải bày đi sáng như vậy không? Cần. Sắc mặt của Cố Tư Thần đã đen đến khủng khiếp. Kiều Tịch Hoàn còn cầm một chiếc váy màu trắng khoa tay múa chân ở trước mặt của anh. Cái này thế nào? Cố Tư Thần lạnh mặt. Kiều Tiểu Hoàn trợn trong mắt, nói thầm, không thú vị gì cả. Cô có đầu nhìn lại một chút, hình như là rất hài lòng mới chạy vào trong toilet để thay. Kiều Tiểu Hoàn nhìn bản thân ở trong gương, lộ ra một khuôn mặt không trang điểm, mái tóc dài hơi xoăn, một bộ áo đầm màu trắng, cách ăn mặc rõ ràng vô cùng thanh thuần, nhưng mà mặc ở trước người của cô lại toát lên vẻ xinh đẹp, mị hoặc từ ở trong xương. Ngay cả khóe miệng nhấc lên một nụ cười nhẹ nhàng cũng khiến cho người ta cảm thấy say mê. Cô mở cửa phòng tắm ra, đi ra. Cố Tử Thần ngước mắt, trong phút chốc đôi mắt ngừng lại một chút. Kiều Tiểu Hoàn trước kia cũng xinh đẹp như vậy, bất kỳ quần áo nào mặc ở trên người cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, cảm thấy Kiều Tiểu Hoàn trước đây. Xinh đẹp thì có thừa, nhưng mà khí chất thì lại không đủ. Ánh mắt đầu tiên sẽ cảm thấy rất kỳ diễm, nhưng mà khi nhìn đến lần thứ hai thì sẽ cảm thấy dung tục. Mà Kiều Tiểu Hoàn của hiện tại không làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của mình, nhưng mà chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản lại làm lên nổi bật khí chất, so với Kiều Tiểu Hoàn trước kia lại càng khiến cho mình có thêm ưu thế. Xinh đẹp không? Kiều Tiểu Hoàn theo ánh mắt của Cố Tử Thần hỏi anh. Cố Tử Thần thu hồi lại ánh mắt, không để lại dấu vết. Xinh đẹp hay không, anh cũng không quan tâm. Anh càng lúc lại càng hoài nghi thân phận thật sự của Kiều Tiểu Hoàn. Anh để xe lăn đi ra ngoài. Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh, bỗng nhíu mày. Người đàn ông này thật sự bị bệnh thần kinh. Cô đeo đồ trang sức đơn giản, sau đó mang theo túi xách rời khỏi biệt thự nhà họ Cố. Doãn Tường đã lái xe chờ ở cổng, Miu đã ở trên xe, ba người đi thẳng một mạch vào Hạo Hãn, mở một phòng bao. Đợi khoảng 10 phút thì tổng biên tập tờ báo tài chính và kinh tế Tân Bình Quả Ngụy Dũng mới đưa thêm hai trợ lý của anh ta tới. Ngụy Dũng nhìn thì cũng không quá lớn, khoảng hơn 30, hai trợ lý của anh ta thì còn rất trẻ. Kiều Tiểu Hoàn tiếp đón rất nhiệt tình, sắp xếp chỗ ngồi cho Ngụy Dũng, sau đó cô mới ngồi vào bên cạnh anh ta, rồi gọi người phục vụ mang đồ ăn lên. Chồng Tiểu Diệu, đồ ăn còn chưa gấp thì rượu đã vào bụng. Tửu lượng của Hoắc Tiểu Khê không tệ, tửu lượng của Kiều Tiểu Hoàn so với trong tưởng tượng của cô thì cũng tốt hơn nhiều. Bữa cơm ăn được quá nửa thì đôi bên cũng quen biết lẫn nhau một chút. Ngụy Dũng ở trên thương trường dốc sức 10 năm, đương nhiên biết thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Hơn nữa, bữa cơm này quả thật khiến cho anh ăn rất vui vẻ. Kiều Tiểu Hoàn trước mặt tự hồ rất hiểu sở thích của anh, nhất cử nhất động đều vô cùng đón ý nói hùa. Hơn nữa, đối với một người phụ nữ xinh đẹp, không có bất cứ người đàn ông nào có thể cự tuyệt. Ngụy Dũng uống một ngụm rượu, cười hỏi Kiều Tiểu Hoàn. Tiểu Kiều, chủ đề của bữa cơm hôm nay không phải chỉ là dùng để quen biết lẫn nhau chứ? Kiều Tiểu Hoàn cười đến mức sán lạn, nhìn qua vô cùng vô hại, biểu cảm rất là hồn nhiên. Anh Ngụy quả nhiên là một người hiểu lý lẽ. Tiểu Kiều, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Nếu mà anh Ngụy đã nói như vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa. Khóe miệng cô cong lên, nụ cười ở trên môi lại càng thêm rõ ràng. Kiều Tiểu Hoàn nét mặt tươi cười như hoa, hơn nữa khi say rượu lại lộ ra dáng vẻ mê ly và lười nhác. Chiếc cổ xinh đẹp khiến cho người ta say mê, mái tóc màu nâu tùy ý xõa ở trên vai, có vài sợi tóc rơi xuống chiếc xương quai xanh với đường nét hoàn mỹ, làn da màu trắng sữa dưới ánh đèn lại càng lộ ra vẻ nhẵn nhụi và trong sáng. Báu vật gợi cảm như vậy tựa hồ chỉ ở trên trời mới có. Anh Ngụy, Tiểu Kiều nói chuyện hơi thẳng thắn, cho nên có chỗ nào không phải, mong anh Ngụy bỏ qua cho. Giọng nói thanh thúy của cô vang lên từ cái miệng nhỏ đỏ tươi. Ngày mai, tập đoàn Hoàn Vũ sẽ có một tin tức, có lẽ không phải là một chuyện tích cực gì. Không biết ở bên chỗ của anh Ngụy có muốn nhận hay không? Hoàn Vũ, Tề Lăng Phong. Ngụy Dũng ngồi thẳng thân thể, khóe miệng cười cười. Anh ta trêu chọc cô sao? Anh cứ nói đùa, chuyện ở trên thương trường, sao có thể nói là trêu chọc hay không trêu chọc, mọi người chỉ cùng nhau cạnh tranh kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Kiều Tiểu Hoàn cười nói, tôi mới đi làm, hy vọng anh có thể chủ trì một chút. Tề Lăng Phong, tôi cũng không tiếp xúc nhiều với anh ta, nhưng cũng từng thực hiện vài ba phỏng vấn về anh ta, hình như quan hệ cá nhân không được tốt lắm. Trước đây có một chút qua lại với Hoắc Tiểu Khê, nhưng mà người mất rồi cũng không tiện nhiều lời. Cô hy vọng ngày mai tôi sẽ viết tin tức. Chúng tôi là người viết báo, nếu như có tin tức thì nhất quyết sẽ viết, như vậy cô không cần phải nhiều lời, Ngụy Dũng nói. Đôi mắt đen của Kiều Tiểu Hoàn chợt lóe, nếu Ngụy Dũng đã nói như thế thì chắc chắn có hy vọng rồi. Khóe miệng của cô cong lên. Tôi đương nhiên là biết, tôi chỉ sợ là Tề Long Phong sẽ tìm đến anh. Anh Ngụy, tôi nói thẳng, tôi hy vọng tin tức càng xào lại càng nóng. Hơn nữa, tôi có thể cam đoan, tôi sẽ cung cấp đường tắt cho anh, những tin tức cũng như là quá trình mới nhất, tôi cũng sẽ thông báo với anh, cho anh không tốn một chút chi phí nhân lực nào, cách mấy giờ là có thể có một tin tức mới. Ngụy Dũng im lặng một lát, hiện nay Tuần San cũng nằm ở trong tình trạng thờ ơ, tin tức rất nhiều, nhưng mà đều là những tin không có quan trọng, không có sức rung động. Tổ tin tức tìm đề tài đến độ đã sắp phát điên cả rồi. Có một cơ hội như vậy đang đặt ở trước mặt, anh đương nhiên sẽ rung động. Nhưng mà có đôi khi, sở dĩ tin tức không đủ nhiều, không đủ lực hấp dẫn, cũng đều rơi vào giai đoạn không dám đăng tin. Tập đoàn Hoàn Vũ, mặc dù chỉ mới phát triển có mấy năm nay, nhưng tốc độ phát triển lại rất kinh người. Thủ đoạn của Hoắc Tiểu Khê ở trên thương trường nổi tiếng đó là tàn nhẫn, ai cản đường của cô ấy đều giết không tha. Năm đó cũng từng tiếp xúc vài lần, nhiều lần phỏng vấn trực tiếp, mối quan hệ cũng tương đối hòa hợp. Đương nhiên, cô từng đắc tội với giới truyền thông, cuối cùng bị chết rất khó coi. Anh Ngụy, Kiều Tử Hoàn thấy Ngụy Dũng lâm vào trầm tư, nhẹ giọng gọi nhắc nhở, Hoắc Tiểu Khê đã mất rồi. Ngụy Dũng nhìn Kiều Tử Hoàn, cô gái này rất kỳ lạ, không những có thể đón ý nói hùa theo sở thích của anh, ngay cả anh đang lo lắng cái gì, anh đang nghĩ cái gì, cô tự hồ cũng đều biết rất rõ. Đôi mày của anh liền căng thẳng. Nếu mà Tiểu Kiều cô cũng dám đối mặt trực tiếp với Hoàn Vũ, thì tôi còn lo lắng cái gì? Hơn nữa giới tin tức lâu nay đều đang bị lâm vào tình trạng ý ẩm, cần được khắc phục, cũng đã đến lúc cần có người đứng ra đưa tin tức chân chính rồi. Trời giáng nhiệm vụ này cho tôi đương nhiên phải đảm đương hết mình. Loạn thế xuất anh hùng, Kiều Tử Hoàn phụ họa nói. Chỉ hy vọng như vậy. Như vậy thì ngày mai tôi sẽ để cho Doãn Tường liên lạc với anh. Anh hãy chuẩn bị tốt, hy vọng rằng hợp tác vui vẻ. Kiều Tử Hoàn chủ động cầm lấy cái ly. Hợp tác vui vẻ. Ngụy Dũng cùng Kiều Tử Hoàn chạm ly. Tối hôm đó, Kiều Tử Hoàn và Ngụy Dũng uống rất nhiều. Trên bàn rượu, bạn uống vào bao nhiêu rượu chứng tỏ bạn có bấy nhiêu thành ý. Cho nên sau khi bữa tối đó kết thúc, Kiều Tử Hoàn có một chút say. Cô được Doãn Tường và Miu dìu lên xe. Dọc đường đi đã nôn đến tê đâm hệ phế, cảm giác ấy khổ không thể tả. Tới biệt thự nhà họ Cố, Doãn Tường và Miu còn đang thương lượng làm sao để dìu Kiều Tử Hoàn vào trong. Thì ở phía sau có một chiếc xe màu đen dừng ở cổng. Cố Tử Hàn tự ở trên xe bước xuống. Hai người nhìn thấy tổng giám đốc Cố đều đứng nghiêm chào hỏi. Cố Tổng, làm sao vậy? Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tử Hoàn đang ở trong xe, dáng vẻ đã xe như bùn loãng. Tổ trưởng Kiều uống xe rồi, Miu vội vàng nói. Miu là một sắc nữ có tiếng ở trong công ty. Đối với những người có dung mạo tuấn tú như Cố Tử Hàn, cô hoàn toàn không có sức kháng cự. Trong đầu không biết là đã nghĩ đến bao nhiêu lần, mê đắm đến tận xương. Uống với ai? Cố Tử Hàn hỏi một cách tùy ý. Miu còn đang muốn mở miệng thì Kiều Tử Hoàn đột nhiên từ trên xe bước xuống, ngồi xổm ở trên mặt đất tiếp tục nôn mửa. Cố Tử Hàn chán ghét, chân mày chau lại như bộ dáng nôn mửa của Kiều Tử Hoàn. Cả người về trước đi, Kiều Tử Hoàn lau miệng qua loa nói với cả Doãn Tường và Miu, tôi tự mình đi vào. Thật sự là có thể? Miu lo lắng hỏi. Doãn Tường dường như cảm giác được điều gì đó, lôi kéo Miu, hai người lái xe rời khỏi đó. Cửa lớn của Cố gia, Kiều Tử Hoàn chậm rãi đứng lên, dựa ở trên cửa chính, đầu óc như là trời đất quay cuồng, trong bụng cũng khó chịu vô cùng. Cô cố gắng nhìn rõ Cố Tử Hàn ở trước mặt. Anh đỡ tôi một chút được không? Cố Tử Hàn không có động tĩnh. Tôi cam đoan sẽ không nôn ở trên người của anh. Kiều Tử Hoàn lại nói. Cố Tử Hàn mím môi. Cùng ai uống nhiều như vậy? Nói cho tôi biết, tôi sẽ ôm cô đi vào. Là ôm sao? Kiều Tử Hoàn cong khóe miệng cười rất hồn nhiên. Đúng là ôm. Giọng nói từ tính nhẹ nhàng vang lên bên tai của cô. Kiều Tử Hoàn nở nụ cười khanh khách nói. Tôi với cả mấy người bạn đồng sự ở trong tổ cùng nhau ăn cơm, không cẩn thận nên uống hơi say. Chị ăn với bạn cùng tổ thôi sao? Ở Hảo Hãn, anh có thể hỏi người phục vụ ở đó. Tôi còn nhớ người phục vụ đó mặc áo số 9, là một chàng trai có khuôn mặt rất tuấn tú. Kiều Tử Hoàn nhớ lại, nói đứt quãng, câu nói cũng có phần không rõ ràng. Ánh mắt của Cố Tử Hàn khẩn trương một chút, từ hồ đã có phần hoài nghi, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của Kiều Tử Hoàn lại hoàn toàn loại bỏ sự nghi ngờ ở trong lòng. Kiều Tử Hoàn biết rằng anh ta chỉ cần một cú điện thoại là sẽ biết được cô có nói dối hay không, cho nên cô không cần phải ngu xuẩn đi lừa dối anh ta. Nên ôm tôi rồi, Kiều Tử Hoàn đưa tay giống như một đứa trẻ làm nũng, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn. Cố Tử Hàn nhíu mày, nhìn thời gian một chút. Giờ này đã là rạng sáng, người trong nhà đều đã ngủ cả. Hiện tại ôm cô về sẽ không bị những người khác bắt gặp. Mấp máy môi, xoay người ôm lấy cô, nói bằng giọng uy hiếp. Không được nôn lên người của tôi. Được, Kiều Tử Hoàn gật đầu, dịu ngoan nằm ở trong lòng của anh ta. Thân thể nữ tính mềm mại, hơi thở nhàn nhạt, còn có tiếng tim đập rõ ràng. Suy nghĩ của Kiều Tử Hoàn khi ấy, Cố Tử Hàn là một người đàn ông máu lạnh, nhưng mà nhịp tim đập lại cực kỳ mạnh mẽ, đến nỗi cô cảm thấy nhịp tim của anh ta, nếu so với băng sơn ngàn năm không đổi của Cố Tử Thần thì có sức sống hơn nhiều. Cố Tư Hàn một mạch ôm cô đến trước cửa phòng của cô, có một chút thở hồng hộc, cho dù cô rất nhẹ, nhưng với tốc độ như vậy. Quỷ Tử Hoàn trở lại phòng, khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác. Cố Tử Hàn, lão nương không nôn hết lên người của anh mới là lạ đó, cho anh tởm chết đi. Đã đạt được mục đích, cô đứng thẳng người, chuẩn bị đi vào trong phòng tắm. Cô uống say rồi. Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói nam tính. Quỷ Tử Hoàn theo thanh âm nhìn về phía trước, ngọn đèn mờ nhạt, trước mắt cũng mờ mờ. Kỳ thật thì cô có không nhìn rõ được sắc mặt của Cố Tử Thần, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết rằng chắc chắn là chán ghét cực kỳ. Ừ, uống say rồi. Kỳ Tử Hoàn hào phóng mà thừa nhận. Không thừa nhận cũng không được, bây giờ đường cô đi đều là hình chữ S. Đừng ngủ ở trong phòng này, Cố Tử Thần nói, giọng điệu không nặng không nhẹ. Nhưng trong khoảng khắc đó, Kiều Tử Hoàn biết Cố Tử Thần rất nghiêm túc còn hơn so với mọi lần. Không phải chỉ là đang uống say thôi sao, tử lượng của cô khá tốt, cho dù uống say cũng sẽ không phát điên. Hơn nữa, tư duy vẫn rất rõ ràng, một chút mơ màng cũng không có. Cố Tử Thần, thằng nhãi này, có cần phải bài xích như vậy hay không? Cô mí môi nhìn anh. Vì sao? Tôi sẽ không làm phiền anh. Đừng ngủ phòng này, từ nay về sau. Cố Tử Thần gần từng tiếng nói. Quỷ Tử Hoàn liền nhìn anh. Cố Tử Thần, tôi sẽ cảm thấy bẩn. Cố Tử Thần không sửa chữa lời nói, mà nói ra một cách rất thẳng thừng. Bẩn, tôi tắm rồi không phải là sẽ mùa sao? Kiều Tử Hoàn nói. Cố Tử Thần liền cười lạnh. Cho dù chỉ trong phút chốc, dù cho cô không nhìn rõ lắm, nhưng cô cũng biết được ánh mắt ấy trầm trọng và lạnh lùng đến giường nào. Cô rốt cuộc đã đắc tội anh ta ở đâu? Nếu như muốn tiếp tục đợi ở cô ra, thì đừng chạm vào điểm mấu chốt của tôi. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô đấy, Kiều Tử Hoàn. Sau khi nói xong câu ấy, Cố Tử Thần xoay người sang hướng khác. Lần này rất nghiêm túc. Kiều Tử Hoàn biết rất rõ ràng, nếu như đêm này cô gây sóng gió với Cố Tử Thần, thì kết cục của cô nhất định sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, sạch sẽ, gọn gàng. Mà những nỗi khổ cô cố gắng từ khi về Cố gia đến giờ sẽ tan thành mây khói trong phút chốc. Cô chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Cố Tử Thần. Cô chỉ là không rõ, cô chỉ uống say mà thôi, có chút nào chọc tới anh ta sao? Cố Tử Thần không thích người phụ nữ say rượu hay là có bóng ma gì đó. Trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng mà không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi ủy khuất. Cô cắn môi, ôm quần áo đi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong thì chán nản trở lại căn phòng cạnh vách. Trên cái giường nhỏ kia, đầu cô vừa đau muốn chết, nhưng mà lăn qua lộn lại mãi vẫn không thể ngủ được. Cố Tử Thần kia không phải là đã bị chúng ta chứ? Cố Tử Thần nhìn trần nhà trên đỉnh đầu mất ngủ. Người rất ít khi mất ngủ, nhưng lại cố gắng để ép buộc mình đi vào giấc ngủ thì sẽ bị mất ngủ. Trong khoảng thời gian này, anh đã quen với việc có Kiều Tử Hoàn ở bên cạnh, và anh cũng ngầm đồng ý với thói quen đó, ngầm đồng ý cho sự tùy ý liều lĩnh của cô, nhưng không có cách nào để có thể ngầm đồng ý với sự biến hóa cảm xúc của chính mình. Anh thừa nhận anh cảm thấy ghét cảnh tượng ở cửa chính cô nằm gọn trong lòng của Cố Tử Hàn. Anh mím môi cố gắng cựa mình. Cảm xúc của anh rất ít khi dao động như vậy. Hiện tại là thời điểm để cho khiến bản thân của mình tỉnh táo hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tử Hoàn lại rơi vào bi kịch một đêm không ngủ. Suốt đêm cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không thể đắc tội với Cố Tử Thần. Không biết vì sao cô cảm thấy có thể đắc tội với cả nhà họ Cố, nhưng không thể đắc tội vị đại phật ngồi trên xe lăn ấy. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không chịu cúi đầu, cô phải tìm cơ hội để lấy lòng Cố Tử Thần thì mới được. Cho nên sau khi cô rời giường tắm rửa thì vô cùng khoe mẽ chạy đến trước mặt Cố Tử Thần, đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên xe lăn chuẩn bị để xe ra ngoài. Anh đi đâu? Tôi giúp anh. Cố Tử Thần đào ánh mắt lạnh băng đi qua. Kiều Tử Hoàn vội vã buông bàn tay nắm lấy xe lăn của anh. Cố Tử Thần đẩy xe lăn rời khỏi. Chết tiệt. Kiều Tử Hoàn nhìn cái ót của Cố Tử Thần thầm mắng. Lão nương bây giờ không phải là ăn nhờ ở đậu nhà ngươi, thì lão nương đã hất cái xe lăn của ngươi đi rồi. Một mình khó chịu đi xuống lầu, đối mặt với Cố Tử Hàn, cả người cao giáo, ăn mặc sạch sẽ. Cố Tử Hàn nhìn cô một chút, sắc mặt liền đã đen lại, dường như nhớ tới hồi ức cực kỳ không thoải mái ngày hôm qua. Ánh mắt nhìn cô còn mang theo một chút ghê tởm, có thể khiến cho anh ta cảm thấy ghê tởm, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hai người vẫn như cũ ngồi cùng xe đi làm. Cố Tử Hàn phá lệ chọn vị trí ngồi cạnh tài xế, nhìn lại chỗ ngồi rộng rãi phía sau cho một mình Kiều Tử Hàn hưởng thụ. Kiều Tử Hàn âm thầm vui vẻ, nhưng ở trước mặt vẫn không hề thay đổi. Bên trong xe dọc đường vẫn yên tĩnh cực kỳ. Kiều Tử Hàn mở màn hình di động sáng lên, cô mở tin nhắn. Dưới cao ốc Hoàn Vũ quen thuộc đã đông nghịt người, khóe miệng của cô cong lên chuyển tin nhắn cho Ngụy Dũng mà không để lại dấu vết. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời sáng lạn ở trên đường phố Thượng Hải

Nói xong thì ở bên kia đã cúp điện thoại. Tề Long Phong tức giận không nhẹ, anh hung hăng nắm điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi. Cửa phòng lúc này đã bị người ta đẩy ra, Sở Huân vội vàng nói, Long Phong, Tuần San Tân Bình Quả vừa mới đưa tin, nói rằng chúng ta tùy tiện giảm biên chế, hơn nữa còn xảy ra ẩu đả với công nhân. Không những vậy, tin tức còn nói chúng ta mua chuộc hắc đạo để uy hiếp công nhân. Với lại, những chủ biên tin tức trong giới truyền thông đều gọi điện thoại tới, nói mọi chuyện đã bị bại lộ, nếu như bọn họ không đưa tin, sẽ khiến cho dân chúng căng phấn, danh dự của bọn họ sẽ bị hao tổn. Còn nói, chỉ cho anh thời gian nửa giờ để giải quyết, nếu không được thì bọn họ sẽ đồng loạt đăng tin. Tề Long Phong siết chặt ngón tay, ai đang âm thầm pha dối. Sắc mặt của anh ta đen thôi, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề gì đó, liền hỏi, em có quen với cả thiếu gia của Hạo Hãn không? Tiêu Dạ, ừ, không quen lắm nhưng mà lại biết một người bạn thân của em. Nghĩ biện pháp liên hệ, bà nãy Long Đằng mới gọi điện cho anh, nói là Tiêu Dạ đứng sau vụ này, cho nên anh ta không dám trêu chọc. Em sẽ thử xem, nhưng mà con bạn của em đang ở nước ngoài, sợ là không được vì em sợ nó đang ngủ. Em cứ liên lạc trước đi, Tề Long Phong hùng hằng nói. Sở Huân liền gật đầu. Tề Long Phong xoay người, nhìn đám người ở bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng hỗn loạn không thể nào kiểm soát được. Là ai? Là ai ở sau lưng đang đầm chọc anh ta? Từ Tử Hoàn tâm trạng rất tốt, đang đọc mẩu tin tức kia. Giảm biên chế, ẩu đá, mua chuộc xã hội đen. Cô lại muốn nhìn xem Tề Long Phong làm sao có thể xoay chuyển được càng khôn. Cô nâng mắt nói với cả Doãn Tường còn đang lái xe. Anh có quen với người của Cục Quy hoạch hay không? Tôi đã từng gặp Cục trưởng Trương vài lần. Là người như thế nào? Nhìn qua thì rất là hiền lành, như là một người khôn khéo. Sở thích là gì? Nghe nói thích sưu tầm đồ cổ. Doãn Tường nghĩ nghĩ rồi trả lời. Được, Tiêu Tinh Hoàn mỉm cười. Chúng ta sẽ đến Cục Quy hoạch sao? Doãn Tường hỏi. Không, đến công ty đồ cổ Vân Sơn. Làm gì? Đi hối lộ. Chỉ là đi làm việc thôi, anh suy nghĩ nhiều. Khóe miệng của Kiều Tỷ Hoàn nhếch lên. Doãn Tường không hiểu nhưng mà xe đã chạy vào hướng của công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn. Rất nhiều khi bọn họ đều không nhìn thấu được Kiều Tỷ Hoàn, cảm thấy cô gái này tuy tuổi còn trẻ nhưng có một sự sắc sảo khiến cho người ta không nắm bắt được. Hơn nữa lại có tư duy và năng lực làm việc đến kinh người. Dường như mỗi một phân đoạn, mỗi một bước phát triển trong hạng mục đều nằm trong tay của cô, làm cho người ta thuyết phục hoàn toàn. Xe đã đến nơi, Kiều Tỷ Hoàn xuống xe bảo Doãn Tường ở cửa đợi cô. Cô đi vào trong, nhân viên tiếp tân ở trong đại sảnh đều chào đón cô, khóe miệng còn tươi cười rất ngọt ngào. Ông chủ có ở trong văn phòng, những khâu thông báo đều đã được lượt bớt. Cửa Tử Hoàn rất thích cái loại đãi ngộ như vậy. Cô gõ cửa phòng của Cổ Nguyên, khóe miệng cười. Tôi đến rồi. Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt rõ ràng là không tốt. Cửa Tử Hoàn chẳng quan tâm ngồi ở trước mặt của anh. Đang vội, bị bận công việc, Cổ Nguyên tức giận. Ông nội của anh nên tổ chức một buổi thưởng thức và giám định đồ cổ thôi. Ông cụ đã tiêu dao quá lâu rồi. Người khác không biết nhưng mà Kiều Tỷ Hoàn biết rất rõ ràng. Tiệm đồ cổ này vốn là do ông ấy phụ trách, nhưng mà giờ ông lại giao cho cháu nội của mình quản lý. Ông cụ ấy rất là ham chơi, không biết bây giờ đã du sơn ngoạn thủy ở đâu. Cổ Nguyên nhíu chặt mày, những lời muốn hỏi cuối cùng cũng không hỏi. Dù sao thì những điều mà cô biết cũng vượt quá sức tưởng tượng của anh. Cô muốn làm gì? Anh nhìn cô. Rất buồn chán, muốn mở mang tầm mắt mà thôi. Cổ Nguyên không còn gì để nói. Chẳng lẽ anh không cảm thấy anh mặc kệ ông nội của mình đùa dẫn lâu lắm rồi hay sao? Như vậy là tốt với anh sao? Kiều Tử Hoàn nhíu mày hỏi anh. Cổ Nguyên liền cắn môi. Thời gian gần đây, anh cố khuyên ông nội của anh nên tổ chức một buổi giám định và thưởng thức đồ cổ. Bởi vì đây là dịp gặp gỡ và được lưu truyền từ lâu trong giới cổ vật. Rất nhiều người sẽ mang đồ cổ của mình đến nhờ Cổ Vân Sơn giám định. Có một vài món là đồ thật, có một vài món sẽ là đồ giả, nhưng mà giá trị lại liên thành, còn có vài thứ không đáng một xu. Rất nhiều người bạn trong giới đồ cổ đã thúc giục tổ chức một buổi một năm mới có một lần này. Nhưng mà không biết vì sao, ông cụ nhà anh gần đây lại rất thích chơi mạt chược, mỗi ngày chơi ba lần với mấy người bạn già, còn đúng giờ hơn cả đi làm, không có một chút thời gian rảnh rỗi. Thúc giục của anh như là gió thoảng bên tai, ông nội anh không để ở trong lòng. Hơn nữa, ông cụ rất ngây thơ, vì một sở thích nhất thời có thể lãng phí cả nghề chính của chính mình, lại ỷ vào bản thân là trưởng bối trong nhà, không ai dám nói thẳng. Giờ đây ông nội của anh lại thích chơi cái gì? Kiều Tử Hoàn nhìn nét mặt của Cổ Nguyên, nhớ mày hỏi. Mạt chược. Cổ Nguyên nói bằng giọng rất tức giận. Việc này dễ xử lý mà, có thời gian tôi sẽ chơi với ông ấy. Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn mỉm cười. Cổ Nguyên liền nhìn cô. Cho tôi một cơ hội để tôi báo đáp anh. Kiều Tử Hoàn nói rất nghiêm túc. Cổ Nguyên liền nhíu mày. Quyết định như vậy đi, nếu mà có cơ hội thì gọi điện thoại cho tôi, nhanh nhé. Kiều Tử Hoàn từ trên ghế đứng dậy. Không làm phiền anh làm việc nữa, bye bye. Cô nghe nhìn bóng lưng của Kiều Tử Hoàn rời đi. Cô gái này vì sao lại có thể tỏ ra thản nhiên như vậy. Kiều Tịch Hoàn ra khỏi phòng làm việc của Cổ Nguyên, Doãn Tường mở xe, Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong. Hiện tại đi đâu? Về công ty. Kiều Tịch Hoàn nói bằng một giọng rất thờ ơ. Được. Doãn Tường khởi động xe, xe chạy vững vàng ở trên đường phố Thượng Hải. Cô nhìn cảnh bầu trời xinh đẹp, không hiểu sao khóe miệng lại cong lên một nụ cười khổ. Nhớ tới chuyện kiếp trước, bao giờ cũng dễ như trở bàn tay. Nghe đến thanh âm thuần phác, từ tính của Tề Lăng Phong, mỗi lần nhếch cười rộ lên còn lộng lẫy hơn cả ánh mặt trời. Nhiều lúc rảnh rỗi, cô thường thích nằm ở trong lòng của anh ta, cảm thụ mùi vị nhàn nhạt và độ ấm của anh ta. Đối với tình yêu, cô rất dễ thỏa mãn, chỉ cần người đó ở bên cạnh mình là được. Điện thoại đột nhiên vang lên, kéo cô về từ những hồi ức thương cảm. Cô khôi phục lại bình tĩnh, không để lại một chút dấu vết, bắt máy. Tiêu Dạ, chuyện này cứ như vậy thôi. Có ý gì? Kiều Tịch Hoàn liền nhíu mày. Chuyện của tập đoàn Hoàn Vũ chấm dứt tại đây. Tại sao anh lại có thể lốt lời như vậy? Kiều Tịch Hoàn có phần tức giận, giống giận. Rõ ràng vừa mới bắt đầu, tại sao lại kết thúc? Lần này, tôi nợ cô. Tiêu Dạ nói rất rõ ràng. Vì sao? Kiều Tịch Hoàn thật sự là không hiểu. Với sự hiểu biết của cô về anh ta không phải là loại người thích bỏ cuộc giữa chừng. Hay là anh đã bị ai uy hiếp? Tôi chưa từng bị người khác uy hiếp. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Dù sao, anh cũng phải cho tôi một lý do. Tiêu Dạ. Bởi vì một người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi. Ở bên kia tự hồ im lặng một chút, mở miệng nói. Người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh không phải là Diêu Bố Định và Tiêu Tiếu. Cơn tức giận của cô lớn hơn ban đầu là vì không chấp nhận chuyện này bị thất bại. Bây giờ là khó chịu. Người đàn ông này vì sao có thể cặn bã đến như vậy? Từ trước đến nay, chuyện Kiều Tịch Hoàn cô muốn làm, muốn biết, chưa từng có chuyện gì không thể làm được. Chết tiệt, cô muốn mắng cả 18 đời tổ tông của nhà anh ta. Tiêu Dạ, tôi không cần phải giải thích với cô. Ở bên kia, bỗng nhiên cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn chữ của gọi kết thúc, tức giận đến phát run. Nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn u mê, không chịu tỉnh ngộ. Mấy năm nay, Diều Bối Định làm sao có thể chịu đựng được đây? Tổ trưởng Kiều, đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt của cô không tốt, Doãn Tường dè dặt cẩn trọng hỏi. Anh gọi điện thoại cho Ngụy Dũng, chuyện của tập đoàn Hoàn Vũ. Nếu Tề Lăng Phong có bất cứ động tĩnh gì thì bảo anh ta lên dừng lại, đừng lấy cứng chọi đá, tôi sẽ nghĩ cách khác. Kiều Tịch Hoàn cần lôi kéo lòng người. Lúc này nếu như Ngụy Dũng biết là cô đang lo lắng cho anh ta, ít nhiều sau này cũng sẽ có chỗ dùng. Doãn Tường vội vàng gọi điện thoại cho bên kia. Dọc đường im ắng, hai người cùng nhau trở về công ty. Cô đi thẳng đến phòng của chủ tịch, lễ phép mở cửa phòng. Cố Diệu nhìn cô, ý bảo cô ngồi ở vị trí đối diện. Cố Diệu bây giờ rất rảnh rỗi, phần lớn công việc đều do Cố Tử Hàn giúp cho ông xử lý, ông chỉ cần đọc qua rồi phê duyệt là được. Năng lực của Cố Tử Hàn không tồi, nhưng mà không biết vì sao, Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy Cố Diệu không tin tưởng anh ta hoàn toàn. Có thể là vì nguyên nhân nào đó, nên đã nhiều năm qua, ông vẫn nhúng tay vào việc quản lý của công ty. Ba, Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Sao vậy? Không làm nổi nữa. Cố Diệu uống một ngụm trà, thờ ơ hỏi. Lâu như vậy nhưng vẫn không có một chút tiến triển. Ông đoán cô đến để nói với ông cô muốn bỏ cuộc. Đó là lý do vì sao với phụ nữ ông quả thật không nên ôm hy vọng quá lớn. Không phải, ba, con chỉ là có một đề nghị. Kiều Tịch Hoàn nói rất nghiêm túc. Đề nghị gì? Con nghe nói bà và cục trưởng cục công thành của khu Nam quen biết với nhau. Hôm nay chắc là bà cũng biết chuyện của tập đoàn Hoàn Vũ. Con muốn lấy chuyện này là một cái cớ. 10 giờ ngày mai nhờ cục công an mời Tề Lăng Phong đến hợp tác điều tra. Chỉ cần kéo dài thời gian của anh ta, nửa giờ là đủ rồi. 10 giờ ngày mai, con sẽ tìm đến Diêm tiên sinh để bàn về hạng mục. Cố Diệu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Diêm tiên sinh hẹn Tề Lăng Phong lúc 10 giờ sáng mai. Vâng, Diêm tiên sinh, ông ấy rất ghét người khác đến muộn, cho nên con sẽ lợi dụng cơ hội đó biểu hiện thật tốt. Lúc trước, vì Tề Lăng Phong biết được hoạt động của chúng ta, vì thế quản lý hạng mục rất chặt chẽ. Con căn bản không tham gia được, chỉ có cơ hội lần này, mong bà giúp đỡ. Cố Diệu liền im lặng một lát. Bà có thể đồng ý giúp con, nhưng Kiều Tịch Hoàn đừng làm cho bà thất vọng. Con biết rồi ba. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Cố Diệu liền gật đầu. Được rồi, ra ngoài đi. Phía bên kia bà sẽ liên hệ, rồi sẽ cho con một câu trả lời. Vâng. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu, nhưng mà có vẻ rất đăm chiêu. Danh tiếng và địa vị của Tề Lăng Phong ở Thượng Hải đã tăng lên rất nhiều. Diêm tiên sinh tuy rằng không có tình cảm tốt với anh ta, nhưng mà hạng mục đã kéo dài lâu như vậy, thành ý đó nhất định sẽ khiến cho ông ta hài lòng. Huống chi, lúc trước cô với Tề Lăng Phong tiếp xúc với Diêm tiên sinh, ông ấy thích cái gì, muốn cái gì. Người thông minh như Tề Lăng Phong chắc chắn biết rất rõ ràng. Vì thế muốn giành được hạng mục này từ tay của anh ta quả nhiên là khó hơn so với tưởng tượng của cô. Cô vừa đi vừa nghĩ, trong khoảng khắc, cô cảm thấy đầu mình đã sắp nổ tung. Kiều Đình Hoàn, ở cửa thang máy, Cố Tử Hàn đột nhiên gọi cô. Cô hoàn hồn lại nhìn Cố Tử Hàn. Chuyện sáng nay xảy ra dưới tập đoàn Hoàn Vũ có phải có liên quan đến cô không? Cố Tử Hàn liền hỏi cô. Kiều Đình Hoàn liền mở miệng. Anh đang nói chuyện gì? Đừng làm bộ ngủ về tôi. Tôi thật sự là không biết anh đang nói cái gì. Khóe miệng của cô mỉm cười. Đôi mắt của Cố Tử Hàn liền khẩn trương. Đừng nghĩ tôi quá lợi hại. Đúng lúc đó thang máy đã mở ra. Kiều Đình Hoàn tự nhiên đi vào. Khoảng khắc thang máy đóng lại, cô nói. Tôi không có bản lĩnh lớn đến như vậy. Cố Tử Hàn nhìn thang máy chậm rãi đóng lại, mãi cho đến khi Kiều Tử Hoàn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Anh ta chỉ đang hoài nghi, nhưng mà bây giờ đã có phần khẳng định. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào bản lĩnh của cô đã vượt khỏi sức tưởng tượng của anh? Sắc mặt của anh ta hơi trầm xuống, trong mày. Cố tổng, anh nhìn ai vậy? Phía sau vang lên một giọng nói nữ tính. Cố Tử Hàn thu hồi lại tầm mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Mị đang ôm phần văn kiện màu lam, đang mỉm cười nhìn anh. Người trong thang máy lúc nãy là Kiều Tử Hoàn. Diệp Mị nhìn qua không chút để ý nói. Em tìm tôi có chuyện gì? Hà tất phải lạnh lùng như vậy? Ngón tay của Diệp Mị tự nhiên chạy ở trên ngực của anh ta. Đây là công ty. Cố Tử Hàn lùi về phía sau một bước, duy trì khoảng cách rõ ràng với bên này. Trong lòng của Diệp Mị liền trầm xuống, nhưng nét mặt vẫn tươi cười như hoa. Đưa tư liệu cho anh. Anh không muốn biết hoạt động của Kiều Tử Hoàn trong thời gian gần đây sao? Có rồi. Ừ. Diệp Mị gật đầu. Còn chưa tin năng lực của em. Làm sao lại có thể? Trên mặt của Cố Tử Hàn hiếm khi hiện lên một nụ cười. Tiếp nhận tập văn kiện ở trong tay của Diệp Mị. Cảm ơn em thế nào? Diệp Mị hỏi anh. Em đã vượt qua thân phận của thư ký, dùng quan hệ cá nhân để giúp cho anh. Em muốn cảm ơn như thế nào? Buổi tối em chờ anh. Cố Tử Hàn im lặng một chút. Được. Buổi tối gặp. Diệp Mị cười rời đi. Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng của cô ta trở lại trong phòng làm việc của mình. Anh ta mở văn kiện ra. Quả nhiên, ngày hôm qua Kiều Tử Hàn đã tới tìm tổng biên tập của Tuần San Tân Binh Quả. Cho nên chuyện hôm nay ở dưới lầu của tập đoàn Hoàn Vũ là do cô ta đã bày ra. Người đứng sau là Tiêu Dạ. Tôi anh với Tiêu Dạ không quen, nhưng từ những hiểu biết lần cận thì anh cũng biết rằng Tiêu Dạ không phải là một người thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Kiều Tử Hoàn đã làm như thế nào? Anh nhớ mày. Sau khi ra tù, Kiều Tử Hoàn giống như đã bật ra từ ở trong kẽ đá. Bỗng chốc có thể làm ra được nhiều việc khiến cho người ta không tưởng tượng được. Và lại, không thể không nói, nhất cử nhất động của Kiều Tử Hoàn quả thật là đã để lại cho anh ta không ít tai họa ngầm. Anh ta cầm điện thoại gọi. Lăng Phong. Từ Hàn, ông bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc từ tính của Tề Lăng Phong. Chuyện hôm nay đã giải quyết chưa? Cố Từ Hàn quan tâm hỏi. Cũng tạm ổn. Biểu hiện của anh ta rất lạnh nhạt. Biết là ai làm không? Cố Từ Hàn hỏi. Đang điều tra. Kiều Tử Hoàn. Cố Từ Hàn gần từng tiếng nói thẳng. Tôi cũng đoán được. Bên kia tự hồ nở nụ cười nhưng mà lại cất giấu đi sự hung ác nham hiểm. Chúng ta là anh em nhiều năm, đừng nói tôi không nhắc nhở anh đề phòng cô ấy. Tôi biết. Tề Lăng Phong hiểu rõ, gật đầu. Cho dù chưa từng giao phong lần nào, nhưng mà anh biết cô gái này rất lai giả bất thiện. Anh mấp máy môi nói. Từ Hàn, chúng ta cùng đi chung một con đường. Tôi có thể nắm tập đoàn Hoàn Vũ trong tay, cũng nhờ vào sự hỗ trợ không nhỏ của anh. Trong lòng tôi vẫn luôn nhớ rõ ràng. Hơn nữa, chúng ta đều hiểu chúng ta đang muốn cái gì. Kiều Tử Hoàn, người phụ nữ này không thể giữ lại được. Bên này tôi sẽ giúp hết toàn lực, nhưng mà bên anh cũng đừng nên chậm trễ. Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô ta làm được gì dưới mắt của mình đâu. Được, hy vọng lần thứ hai hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cố Tử Hàn cúp điện thoại, đôi mắt căng thẳng. Anh không tin anh không thể làm được gì Kiều Tử Hoàn. Hôm sau buổi sáng 10 giờ, Kiều Tử Hoàn xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng của Diêm Tiên Sinh. Hôm nay cô dẫn theo Doãn Tường và Miu, còn có cả Võ Đại. Hai người vệ sĩ da trắng vẫn đứng ở trước cửa phòng của Diêm Tiên Sinh như cũ, khi mà nhìn thấy Kiều Tử Hoàn vẫn từ chối một cách rất nghiêm túc. Hôm nay Diêm Tiên Sinh đã có hẹn rồi, không gặp người khác. Là hẹn với cả Tề Lăng Phong sao? Kiều Tử Hoàn hỏi thẳng. Người vệ sĩ da trắng cũng không trả lời, trưng ra nét mặt mà người làm vệ sĩ vốn có. Phiền anh thông báo một tiếng, tôi chỉ làm phiền Diêm Tiên Sinh nửa giờ thôi. Người vệ sĩ da trắng liếc nhìn Kiều Tử Hoàn một cái. Diêm Tiên Sinh dặn dò, ngoại trừ Tề Lăng Phong tiên sinh thì những người khác đều không gặp. Đôi mắt của Kiều Tử Hoàn liền căng thẳng. Quả nhiên, đúng như cô đã dự đoán, thời gian gần đây, Tề Lăng Phong đã tốn không ít công sức với Diêm Tiên Sinh. Cô mím môi, xoay người, nhẹ nhàng nói với Võ Đại. Thu phục hai người này đi. Ừ, Võ Đại gật đầu. Kiều Tử Hoàn dẫn theo Doãn Tường và Miu lùi về phía sau một bước. Doãn Tường và Miu cũng không hiểu tình hình, nên khi thấy Võ Đại ra tay, muốn đánh hai người vị trí ở trước mặt, thì Miu sợ tới mức kêu lên,

Kiều Thị Hoàn không phải là một người biết cách chăm chút móng tay của mình. Cứ còn nhớ có một lần, khi đó vẫn còn đang ở Pháp, bọn họ vẫn còn là bạn. Lúc đó cô đang ôn bài ở thư viện với anh ta, nhưng móng tay cứ bị gãy, khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu, đành phải dùng miệng cắn. Tề Lăng Phong không nhìn được, đã đưa đồ cắt móng tay cho cô rồi nói, không được dùng miệng, mất vệ sinh. Nhìn xem, móng tay bị em cắn cho ra nông nỗi này. Tề Lăng Phong nhìn cô một lúc, rồi chịu kéo tay của cô qua. Lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ khiến cho tim của cô đập lỡ mất một nhịp, cắn môi nhìn ngón tay thon dài của anh, dùng đồ cắt móng tay một cách linh hoạt, chốc chốc đã cắt xong móng cho cô. Sau này không được cắt móng tay quá sâu, sẽ làm cho ngón tay bị thương. Sau này, để anh cắt giúp em. Lúc đó, cô bật thốt lên. Khi đó, khuôn mặt của cô nhìn anh cũng hơi ửng hồng, cô vẫn cho là đó là dấu hiệu của mối tình đầu. Mối tình đầu. Suy nghĩ quay trở lại, Kiều Thị Hoàn nhìn hai bàn tay sạch sẽ ở trong mắt, không để lại dấu vết, ngước mắt mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta vẫn là thân thích, không phải sao? Tề Long Phong hơi lung túng dừng bàn tay ở giữa không trung, sau đó liền buông xuống. Ừ. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn Diêm Tiên Sinh. Diêm Tiên Sinh, không quấy rầy ngài gặp khách, tôi về trước, tạm biệt. Những gì cô muốn biểu đạt đã rất rõ ràng. Diêm Tiên Sinh là một thương nhân thông minh, thứ mà thương nhân xem trọng nhất mãi mãi vẫn là lợi ích, cho nên cho dù bây giờ không có cách nào có thể lay động được suy nghĩ của ông ta, nhưng ít nhất cũng đã mai phục Kim Nổ. Được, Diêm Tiên Sinh gật đầu. Kiều Thị Hoàn dẫn theo mấy người rời đi, nhìn qua thì rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng bàn tay của cô đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô cắn môi, đi rất nhanh, vài người cùng nhau đi vào trong thang máy. Kiều Thị Hoàn tựa vào trong thang máy, sau khi trùng sinh, đây là lần đầu tiên cô mặt đối mặt nói chuyện với Tề Long Phong. Cô thừa nhận mình có phần khẩn trương, cảm giác khẩn trương nó không nên lời. Cô thật sự là rất muốn lớn tiếng chất vấn anh ta, vì sao khi đó lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm tất cả vẫn không đáng để cho anh ta yêu sao? Còn phải vụng trộm với người không thể vụng trộm ở sau lưng cô, đến cuối cùng còn dồn cô vào chỗ chết, cả tính mạng của ba mẹ cô cũng không tha. Cô cắn môi, trong khoảng khắc ấy cắn đến trắng bệch. Rất nhiều chỗ cô cũng nghĩ không thông được, rất nhiều khi cô muốn phanh thây anh ta ra, nhưng mà bây giờ cô chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc của mình, ép buộc mình phải tỉnh táo trở lại, tự thôi miên chính mình rằng ngày đó từ từ rồi sẽ đến. Tổ trưởng Kiều, sắc mặt của cô rất khó coi, làm sao vậy? Doãn Tường đột nhiên nhìn thấy hai gò má của cô không một chút huyết sắc, vội vàng hỏi. Không có việc gì, Kiều Thị Hoàn lắc đầu. Vốn tưởng rằng cô đã che giấu rất tốt, vốn tưởng rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Tề Lăng Phong mọi lúc mọi nơi, nhưng mà thật ra không ngờ khoảng khắc cô nhìn thấy anh ta, cả người cô đều đang phát run, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngũ vị tạp trần, có một chút không cam lòng, cũng có một chút căm thù đến tận xương tủy, thậm chí còn có một chút cảm giác giang dở của kiếp trước. Cô nắm chặt ngón tay, hung hăng tự nói với chính bản thân mình. Tề Lăng Phong, những thương tổn mà kiếp trước anh gây ra cho tôi, kiếp này tôi sẽ trả lại cho anh ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Đoàn người đi ra khỏi thang máy, ở cửa lớn của khách sạn, có một người phụ nữ đang đứng đợi ở đó, hình như là đang chờ đợi. Kiều Thị Hoàn ngược bước một lát, nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy màu lam, trên tay cầm một chiếc túi LV số lượng có hạn, tóc dài, tự nhiên xóa xuống hai vai, trên mặt trang điểm tinh xảo, nếu gọi cô ta là đại mỹ nữ thì cũng không sai, đó là Sở Huân. Người con gái ấy đã từng thân thiết kéo cánh tay của cô, ngọt ngào gọi những danh của cô, nói cô là bạn thân tốt nhất của cô ấy, nhưng mà sau lưng lại hưởng thụ người đàn ông của cô một cách đương nhiên. Thù này nên báo như thế nào thì mới tốt? Vài người nhìn theo hướng của Kiều Thị Hoàn, Miu liền hỏi. Tổ trưởng Kiều, chị quen sao? Tầm mắt của Miu dừng ở trên chiếc túi LV của cô ta. Phụ nữ nhìn phụ nữ tuyệt đối không có thưởng thức, chỉ có ghen tị và ghen tị. Cho nên sắc mặt của Miu đã đủ loại sắc thái. Kiều Thị Hoàn bỗng nhiên mở miệng. Miu, giao cho cô một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Miu nghi ngờ hỏi. Kiều Thị Hoàn khẽ nói bên tai của cô. Đầu tiên Miu cảm thấy rất buồn bực, nhưng mà sau đó càng lúc lại càng hưng phấn. Đợi Kiều Thị Hoàn dặn dò xong, cô hít sâu một hơi, tự hồ điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói với Kiều Thị Hoàn. Xem tôi. Sau đó cô ấy nhanh nhàng đến trước mặt người phụ nữ kia. Đôi mắt của Kiều Thị Hoàn liền căng thẳng. Cô nói với cả những người còn lại. Chúng ta lên xe chờ Miu. Mọi người trở lại ở bên trong xe, sau đó nhìn biểu hiện kỳ quái của Miu. Miu ngừng lại cách Sở Huân không xa, bất thình lình gãi tóc của chính mình loạn lên, trên mặt hiện lên vẻ bi thương rất rõ ràng. Cô đi nhanh tiến tới, lôi kéo túi của Sở Huân, vừa nói. Cô, cái đồ tiện nhân, đều tại cô dụ dỗ chồng của tôi, bây giờ hại chồng của tôi không về nhà, tôi muốn đánh chết cô. Sở Huân bị hành động bất ngờ của Miu làm cho hoảng sợ, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, đẩy Miu ra, vội vàng giải thích nói. Cô à, có phải là cô đã nhận sai người rồi không? Tôi không có dụ dỗ chồng của cô. Sao tôi có thể nhận sai người? Cho dù cô có hóa thành tro, tôi cũng sẽ nhận ra cô. Bây giờ, chồng của tôi ở chỗ của cô, không chịu về nhà. Tôi xin cho anh ta hai đứa con, anh ta cũng không về thăm tôi. Tôi muốn đồng quy vô tận với cô. Nói xong thì Miu đã bắt đầu nắm lấy tóc của Sở Huân. Sở Huân từ trước đến giờ chưa gặp qua tình cảnh như thế này. Tính cách rất ngại ngùng, hướng nội. Cả người nhất thời có phần hơi choáng váng, miệng không ngừng nói. Tôi không có, tôi thật sự là không có. Cô nhất định đã nhận lầm người rồi, nhận lầm người. Lúc này ở cửa lớn của khách sạn có rất đông người đang tụ tập. Mọi người luôn luôn thích xem náo nhiệt, là còn thích xem những tình cảnh náo nhiệt như thế này. Cho nên trong thoáng chốc đã có không ít người đang đứng ở bên cạnh chỉ trò. Dĩ nhiên nhắm vào là nhiều nhất chính là Sở Huân, mà cô ta không biết xấu hổ dụ dỗ đàn ông đã có vợ. Sở Huân bị người ta mắng cho vô cùng tủi thân, lại không ngừng bị người phụ nữ điên này lôi lôi kéo kéo, quần áo, đầu tóc đều đã bị rối loạn. Dáng dấp thiên kim tiểu thư ban nãy của cô ta bây giờ không còn lại gì nữa. Chồng chẳng khác gì người điên, bực tức nói không nên lời, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cô giữ người dụ dỗ chồng của tôi, bây giờ cô lại còn muốn khóc. Thì ra cô là đồ không biết xấu hổ, làm những chuyện này cô không sợ Thiên Lôi sẽ đánh cô sao? Mẹ cô có biết hay không, mẹ cô dung túng cho cô như vậy, mẹ cô cũng như vậy, đồ tiện nhân, đồ kỵ nữ. Đừng nói nữa, cô rốt cuộc là ai? Tôi căn bản là không biết cô. Sở Huân liều mạng để Miu ra, một người giống vẻ dịu dàng nhưng mà cũng bị bức đến nóng này, không một chút hình tượng, bắt đầu phản kháng. Các người nhìn đi, các người nhìn đi, loại người phụ nữ này nói làm là làm. Cô còn muốn trốn nữa sao? Cô nghĩ rằng tôi là chó sao? Ra đường gặp người khác liền sẽ cắn người. Tôi nói cho cô biết, làm tiểu tam mãi mãi không có kết cục tốt. Miu không chỉ mắng mà còn kích động quần chúng. Người vây xem càng lúc lại càng khinh bỉ Sở Huân, lời nói lại càng thêm khó nghe. Tôi làm tiểu tam hồn nào hả? Sở Huân nhịn không được mà thét lên chó tai. Có bao giờ cô ta bị mất mặt như vậy? Cô ta thật sự đã gặp tà rồi, cho nên hôm nay mới gặp phải một người như vậy. Chính cô tự mình hiểu lấy, Miu nói. Tôi... Sở Huân nhìn người phải xem càng ngày càng nhiều, cả buổi cũng nói không nên lời, nước mắt cũng càng ngày càng nhiều, trên mặt lại càng thêm lúng túng. Tiện nhân, Miu thừa dịp Sở Huân không để ý, tát một cái lên mặt của cô ta. Sở Huân chưa bao giờ bị người ta đánh, ôm mặt của mình, sụp đổ giơ tay lên, muốn đánh lại, cả người đã nhẫn nại đến cực điểm. Còn muốn đánh tôi, cô còn muốn đánh tôi sao? Miu cảm thấy vô cùng ủy khuất, khóc lớn mà nói. Bây giờ, làm tiểu tam lại còn có thể đúng lý hợp tình như vậy, làm sao tôi có thể sống tiếp đây? Trong những người phê xem, có một bà lão vội vàng xông lên chắn ở trước mặt của Mưu. Cô làm cái gì? Còn muốn đánh người sao? Người không đứng đắn thì luôn thích làm việc xấu. Nếu hôm nay cô dám đánh cô ấy, thì đánh bà già này trước đi. Dù sao, bà già này cũng đã già rồi, cũng không sống được bao lâu nữa. Không chừng, một cái tát này cũng có thể tiến tôi đi qua thế giới bên kia luôn. Giọng điệu mang theo uy hiếp rõ ràng. Sở Huân giơ tay lên, nhưng mà không dám đánh. Cả người đã tức giận đến phát run. Tôi... Cô ta nhìn đám người ở xung quanh, nhìn những ánh mắt không thân thiện, hoảng loạn, nói không nên lời, cắn môi, hung hăng để đám người chạy vào trong khách sạn. Mưu đã đạt được mục đích, âm thầm cười, tiếp tục đáng thương tội nghiệp, cảm ơn quần chúng, mới cảm thấy hài lòng. Đợi mọi người ở xung quanh đã tản đi, cô mới trở lại trong xe, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Có chỗ nào còn giống bộ dáng của một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi cơ chứ? Mưu vừa mới ngồi xuống, Doãn Tường đã trêu ghẹo nói. Miu, cô nên gia nhập vào làng giải trí đi, khả năng biểu diễn thuộc loại hạng nhất nha. Cậu cho rằng chị đây không muốn sao, bởi vì chị đây không có năng lực bám lấy Phó Bắc Văn, nếu như mà có thể, chị cũng có thể là Trình Vãn Hạ kế tiếp. Miu dương dương tự đắc. Cát, Doãn Tường không đồng ý nói. Đừng làm bẩn thần tượng nữa của tôi. Trình Vãn Hạ là lỡ thần của cậu. Cậu ý kiến gì? Đương nhiên là không có. Mưu trở lại tóc lộn xộn của chính mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn Kiều Tịnh Hoàn. Vừa rồi Kiều Tịnh Hoàn bảo cô làm như vậy, nhưng mà chưa nói lý do là vì sao, cô nhịn không được mà hỏi. Tổ trưởng Kiều, người phụ nữ ban nãy có thủ án với chị sao? Không có, Kiều Tịnh Hoàn cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Ba người ở trên xe, trong nháy mắt đã hóa đá. Tổ trưởng Kiều là đang muốn tìm niềm vui. Cô ta là bạn gái của Tề Lăng Phong, hợp đồng bán không thành thì ăn miếng trả miếng một chút, như thế thôi. Kiều Tịnh Hoàn không một chút để ý mà nói. Chỉ thế thôi sao? Người phụ nữ ban nãy rõ ràng đã kích động đến muốn tự sát, sau này còn ai dám đắc tội với tổ trưởng Kiều nữa. Không sai, Miu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền nói. Bạn gái của Tề Lăng Phong không phải là Hoắc Tiểu Khê sao? Cho dù Hoắc Tiểu Khê đã mất, nhưng mà chỉ mới có mấy tháng, sao Tề Lăng Phong lại có thể vui vẻ với người mới được? Anh ta yêu Hoắc Tiểu Khê như thế. Kiều Đình Hoàn nở một nụ cười châm chọc, không muốn nói thêm gì nữa. Mỗi lần tên của Tề Lăng Phong và Hoắc Tiểu Khê đặt chung một chỗ, cô sẽ cảm thấy rất sỉ nhục. Một người đã hủy hoại cuộc sống của cô, khiến cho cô thấy ghê tởm vô cùng. Những người khác thấy Kiều Tiểu Hoàn không nói, bọn họ cũng lăn lộn ở trên thương trường không phải một hai ngày, nên cũng thức thời ngậm miệng. Kiều Tiểu Hoàn bảo Doãn Tường và Mưu về công ty, còn mình vào võ đại trở lại nhà của cô ấy. Cô vẫn mua thuốc cho võ đại, còn mình thì nằm ở trên sofa xem tivi, nhìn một chút cũng không có hứng thú. Cô không đi làm sao? Võ đại mở một lon bia đưa cho Kiều Tiểu Hoàn, rồi tự mình mở một lon. Kiều Tiểu Hoàn chờ mình uống một ngụm, sau đó chờ mình lật qua lật lại. Không muốn đi. Ừ, võ đại cũng không hỏi nhiều. Giữa trưa có ăn cơm không? Một mình thường ăn tương đối đơn giản, cô muốn ăn gì? Tôi ăn cái gì cũng được, Kiều Tiểu Hoàn cũng không bắt bẻ. Chính xác mà nói cô không có khẩu vị. Bây giờ cô không muốn đến công ty, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh một lát. Tề Lăng Phong có quan hệ gì với cô sao? Võ đại ngồi cạnh, thuận miệng hỏi. Đôi mắt của Kiều Tiểu Hoàn giật giật, khóe miệng mỉm cười mà hỏi. Rất rõ ràng sao? Chỉ là nghĩ, lúc mà ở trong tù, cô vẫn luôn giữ tờ báo đó mà thôi. Ồ, có một chút quan hệ. Nhưng mà nói ra cô cũng không tin, tôi không muốn lãng phí thời gian. Kiều Tiểu Hoàn không có phòng bị với võ đại. Cô vẫn theo thói quen tin tưởng một người, mặc dù kiếp trước kết cục rất thảm, nhưng không hiểu sao vẫn không rút ra được bài học kinh nghiệm. Cô nghĩ nếu mà có một ngày cô bị bạn bè bạn đứng cũng là đáng đời. Võ đại cũng không hỏi nhiều, cô ấy vẫn không phải là một người nhiều lời. Hai người lặng lặng đợi ở trong phòng một lát, sau đó ăn cơm trưa một cách qua loa. Bữa cơm trưa rất đơn giản chỉ có món sủi cảo lấy từ trong tủ lạnh ra hầm lại mà thôi. Cô rất hối hận vì đã nói với cả võ đại một câu sao cũng được, quả nhiên rất tùy ý. Lúc mà xế chiều, cô Nguyên chủ động gọi điện thoại tới cho cô. Cô Nguyên rất ít khi liên hệ với ai, ngoại trừ công việc thì anh chỉ liên hệ với Hoắc Tiểu Khê hoặc Diều Bối Địch. Hiện tại có phải cô có thể cho rằng anh đã đặt cô ở trên vị trí ban đầu rồi hay không? Tâm tình tốt hơn, cô nhận điện thoại. Cô Nguyên, cô có thời gian rảnh không? Buổi chiều ông nội của tôi có hẹn đánh mặt trượt, nhưng mà thành viên cố định có một ông cụ đột nhiên bị trúng gió, thiếu mất một người, tôi đã giúp cô hẹn rồi. Ở đâu? Nhà tôi. Tôi lập tức tới ngay. Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại. Cô Nguyên liền mím môi. Anh có nói địa chỉ của nhà anh rồi sao? Kiều Tiểu Hoàn đối với bạn bè rất là đặc biệt tin tưởng, cho nên từ trước đến giờ không phòng bị nhiều, cho nên cô không hề tỏ ra né tránh trước mặt của anh. Cho nên cô xoay người cầm lấy túi của mình, nói với cả võ đại. Tôi đi trước có việc, tôi sẽ gọi điện cho cô. Ừ, võ đại gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn gọi một chiếc taxi đến biệt thự nhà họ Cổ. Biệt thự nhà họ Cổ tọa lạc trong một khu biệt thự tấc đất tấc vàng xa hoa. Tòa nhà có 3 tầng, được trang trí theo phong cách cổ. Bên trong được bày trí những món đồ cổ có giá trị liên thành. Nếu so với phòng khách của nhà họ Cố, quả thực là quá khác biệt. Kiều Tiểu Hoàn ấn chung cửa, người hầu ra mở cửa nhiệt tình tiếp đón, mời cô đi vào. Cổ Nguyên thấy cô đi vào, nói thầm bên tai của cô. Ông nội tôi đánh bài hay chơi xấu lắm, cô đề phòng một chút. Yên tâm, Kiều Tiểu Hoàn rất hiểu ánh mắt cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyên dẫn Kiều Tiểu Hoàn vào vườn hoa, sau phía bên ngoài phòng đánh mặt trượt. Phong cảnh ở vườn hoa rất đẹp, bên trong phòng có mùi đàn hương và mùi trà nhàn nhạt. Ông cụ này càng ngày càng tiêu dao. Tiểu Nguyên, mau đưa bạn gái của cháu lại đây, bà thiếu một. Cổ Văn Sơn hơn 70 tuổi để râu dài, đeo mắt kính lão thật dày. Kính mắt đặt ở trên mũi, nhìn qua rất ra dáng người học vấn. Đã nói không phải là bạn gái, chỉ là bạn thôi. Cổ Nguyên phản bác nói, giọng điệu rất nghiêm túc nhưng ở trên mặt lại hơi đỏ. Cổ Văn Sơn giả vờ không nghe. Bạn gái nhỏ, mau tới đây, mọi người đang chờ cháu. Vâng, ông nội. Kiều Tiểu Hoàn cũng không làm gì, bỏ túi xuống, thành thạo ngồi xuống vị trí bên cạnh ông. Bốn người ngồi xung quanh bàn thương lượng quy tắc đánh bài. Cổ Nguyên đứng đợi một bên, châm trà rót nước, bộ dáng rất giống một nàng dâu nhỏ. Trong khoảng khắc như vậy, Kiều Tiểu Hoàn có cảm giác được về với thời gian trước. Khi mà cô còn học trung học, Hoắc Tiểu Khê thường chạy đến nhà của Cổ Nguyên chơi. Ông nội Cổ rất thích Hoắc Tiểu Khê, cảm thấy cô thông minh, hoạt bát, một chút cũng không giống cháu nội của ông. Hơn nữa, ông rất ham chơi. Có khoảng thời gian, ông rất thích chơi điện tử. Thế là Hoắc Tiểu Khê cùng chơi điện tử với ông. Cô không biết là từ lúc nào, quan hệ của hai người trở nên rất tốt. Lúc mà đi học ở Pháp, ông nội Cổ còn gọi điện thoại hỏi cô là khi nào thì về. Ông lại phát hiện ra một trò chơi mới, muốn Hoắc Tiểu Khê cùng chơi với ông. Mũi cô hơi chua xót,

Mặc dù hơi đau đớn, nhưng cũng không đến nỗi quá khó để mà chịu đựng. Đưa cho tôi 2 tấm thẻ VIP là được. Ừ, ngày mai tôi sẽ gửi cho cô. Còn nữa, nếu như tên Lăng Phong muốn có, tuyệt đối không cho. Kiều Tiểu Hoàn gần từng tiếng nói. Vì sao? Không thích nhìn thấy người đàn ông đó, tôi sợ sẽ làm bẩn mắt của mình, Kiều Tiểu Hoàn nói. Cổ Nguyên cong khóe môi. Hoắc Tiểu Khê đang từng yêu tên Lăng Phong như vậy, yêu như thế. Mà hiện nay, trên đời này, có lẽ có 2 người ghét tên Lăng Phong, chính là anh và cô. Quyết định thời gian khi nào? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Thứ bảy. Nhanh như vậy sao? Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh. Là ngày kia? Ừ, mọi thứ đã chuẩn bị được tốt, chỉ chờ ông nội của tôi gật đầu, Cổ Nguyên nói. Ừ, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Đi đâu? Cổ Nguyên hỏi. Đến cao ốc Cố Thị. Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi. Ừ, tôi tăng ca, Kiều Tiểu Hoàn nhàn nhạt nói. Cổ Nguyên chuyển tay lái, đi theo hướng của cao ốc Cố Thị. Kiều Tiểu Hoàn cầm điện thoại gọi. A Miêu, thông báo với tất cả mọi người, bây giờ đến công ty họp, tôi có chuyện muốn nói. Được, bên kia không có nghi vấn, chỉ trả lời một cách rất sảng khoái. Không ăn cơm sao? Cổ Nguyên hỏi. Ừm, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Thời điểm có chuyện, cũng không có khẩu vị để mà ăn. Cổ Nguyên giật giật môi, cuối cùng vẫn nuốt lại câu nói. Hay là cùng nhau ăn cơm đi, rồi hãy tăng ca. Anh đưa Kiều Tiểu Hoàn trở về cao ốc Cố Thị, nhìn cô đi vào trong mới chậm rãi rời đi. Xe chạy vòng vòng ở trên đường phố Thượng Hải. Lúc này anh không có mục tiêu, chỉ dựa vào cảm giác mà đi về phía trước. Khi xe đến đích, trước mặt đã là nghĩa trang. Anh từ ở trên xe bước xuống, đi vào trong nghĩa trang, dừng bước trước một mộ bia. Trên mộ bia có bức ảnh chụp trắng đen, người con gái ở trong đó hình như còn rất trẻ, cười hết sức sán lạn. Nụ cười của Hoắc Tiểu Khê luôn có sức hút. Mỗi lần tâm trạng không tốt, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy sẽ vơi đi rất nhiều. Thậm chí vài năm Hoắc Tiểu Khê đi Pháp, anh cũng đem ảnh lúc tốt nghiệp của cô đóng khung lại, thời điểm tâm trạng không tốt lại lấy ra xem, nhìn một chút, nhìn đến lòng cảm thấy khó chịu. Anh đặt mông ngồi ở trước mộ của Hoắc Tiểu Khê, lặng lặng nói, có một người con gái rất giống em, nhưng cô ấy không phải là em, bởi vì cô ấy không yêu Tề Long Phong. Không biết vì sao, có khoảng khắc anh cảm thấy rất được an ủi, bởi vì cuối cùng không chỉ có một mình anh chán ghét Tề Long Phong. Kỳ thật, một mình anh cô đơn đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không biết giải phóng cảm xúc của mình như thế nào nữa. Cuộc sống mỗi ngày thật là vô vị. Tiểu Khê, nếu như anh nói anh thích người con gái ấy, làm sao bây giờ? Cổ Nguyên nở nụ cười, có phần chua xót nói. Cổ Nguyên, anh có thể khá lên một chút không? Đừng thích người phụ nữ của người khác. Đúng vậy à, lúc nào cũng thích người phụ nữ của người khác. Bao giờ cũng thích Hoắc Tiểu Khê và những người con gái có đặc điểm tương tự như em. Lúc nào cũng không thoát khỏi lúc xoáy của em. Thượng đế đôi khi đối xử với anh không tốt lắm. Em có cảm thấy như vậy không, Tiểu Khê? Cổ Nguyên hỏi cô. Mãi mãi không có đáp án nữa rồi. Anh nhìn mặt trời đã xuống núi. Sau đó lặng lặng ở đây, lặng lặng ngồi một lúc. Kiều Tử Hoàn trở lại cao ốc Cố Thị. 10 phút sau, mọi người ở trong tổ hạng mục đều đã xuất hiện ở trong phòng họp. Kiều Tử Hoàn không nói nhiều lời vô nghĩa, mà là đi thẳng vào vấn đề. Thời gian này, mọi người hẳn là cảm thấy rất mệt với hạng mục, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, phương án cũng đã sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả. Hôm nay, tôi, Mưu, Doãn Tường đã đi gặp Diêm Tiên Sinh, nhưng kết quả không như ý muốn. Cho nên, muốn giật miếng thịt từ trong miệng của người khác không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người không cần phải cảm thấy sa sút tinh thần. Tôi không nói không ở phía trước, mà tôi chỉ nói yes. Vâng, những người khác vội vàng phụ họa. Không có cách nào đánh chính diện. Tình huống của Diêm Tiên Sinh, chúng ta cần phải tìm người thứ ba để tiến hành đột phá. Trước mắt chúng ta đã biết, Tề Long Phong vẫn chưa bàn bạc ổn thỏa với bên cục dự án. Nhưng mà với tiến độ hiện nay, việc bàn thành công cũng không phải là khó khăn. Vì thế, trước khi Tề Long Phong chưa có tiến triển gì, chúng ta phải đi trước anh ta một bước. Chúng ta nên làm như thế nào? Doãn Tường vội vàng hỏi. Ngày mai, tôi sẽ mời cục trưởng cục quy hoạch tham gia một buổi giám định đồ cổ. Đến lúc đó sẽ nhân cơ hội để tạo quan hệ với ông ta. Doãn Tường, anh phụ trách nghe ngóng tin tức từ người của cục quy hoạch. Nếu mà Tề Long Phong và người của cục quy hoạch có động tĩnh gì, phải lập tức báo cho tôi biết. Âu Dương và Amil, 2 người phụ trách điều tra dự án khai phá giữa khu bảo tồn và khu sinh thái, tìm thêm những dự án khai phá của các khu bảo tồn khác, tìm ra sơ hở, cung cấp sự thật thì mới có thể bàn điều kiện với người của cục quy hoạch. Còn tôi thì sao? Miêu hỏi. Cô chỉ cần bồi dưỡng thân thể cho tốt, đến lúc đó, khi mở cuộc họp với người của cục quy hoạch, không được say rượu đến bất tỉnh là được. À, được. Cơ Tư Hoa nhìn đồng hồ. Con người của tôi làm việc đều có mục đích nhất định, cho nên sẽ không ăn mừng giữa đường. Đêm nay tôi sẽ không mời mọi người ăn cơm, đợi sau khi hạng mục thành công, nên chúc mừng như thế nào thì chúc mừng, tan họp. Tiếng nói vừa dứt, Kiều Tử Hoàn đã rời đi trước. Khi làm việc, cô rất nghiêm túc. Những người khác dường như đã quen với tính cách của Kiều Tử Hoàn, tụm năm tụm ba kéo nhau rời khỏi. Cô tựa vào trên ghế làm việc suy nghĩ một số chuyện. Kiếp trước, cô cũng không lo lắng khi tiếp nhận một vài hạng mục. Có những cái khó giải quyết, cũng có những cái rất dễ dàng. Bởi vì kiếp trước có Tề Long Phong ở bên cạnh, còn hiện nay cô chỉ chiến đấu một mình. Không những như thế, người bây giờ mà cô phải đối phó chính là người đã từng cô kề vai sát cánh, Tề Long Phong. Năng lực của Tề Long Phong đến đâu, cô cười cho rót, cô thật sự là không biết. Không nói đến những sức mạnh mà anh ta che giấu ở sau lưng. Cho dù không có, thì cô cũng chưa từng cố gắng chú ý tất cả mọi thứ. Tuy rằng bọn họ đều cùng nhau thảo luận, nhưng Tề Long Phong luôn đặt mình vào vị trí giúp đỡ công việc cho cô, không bao giờ bộc lộ tài năng, lúc nào cũng âm thầm ở bên cạnh cô. Cô từng cảm thấy anh không thích hợp tồn tại trong giới thương trường bởi vì anh quá ôn hòa. Còn bây giờ thì sao? Câu nói kia quả nhiên là không sai, cho cắn người sẽ không sủa. Lúc cô thu dọn xong đồ đạc của mình thì thời gian cũng không còn sớm. Cô đi vào trong thang máy, xuống lầu, đi ra khỏi cao ốc Cố Thị. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, cô nhìn chiếc Ferrari màu đỏ cách đó không xa. Đó là xe của Diệt Mị, cô đã từng ngồi nên cũng không cảm thấy xa lạ. Nhưng điều kinh ngạc đó là Cố Tử Hàn lại ngồi vào trong xe. Đã chế thế này, Cố Tử Hàn không có xe, cần Diệt Mị đưa sao? Thì ra, bản lĩnh của Cố Tử Hàn thật lớn. Cô cầm điện thoại lên, chụp mấy tấm hình. Chuyện tốt như thế này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Tâm tình tốt hơn, cô bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi đi về hướng khác. Chỉ là không biết Ngôn Hân Đồng nhìn thấy cảnh tượng này sẽ như thế nào, hẳn là sẽ tức giận muốn chết. Cô không phải là một người thích xem náo nhiệt, cũng không có nhiều thời gian để làm những việc đó, nhưng mà bây giờ không hiểu sao cô lại muốn nhìn xem nét mặt méo mó của cô ta, cho nên cô rất tiêu sái đi vào trong một tiệm nét, thông qua một email nặc danh gửi đến địa chỉ email của Ngôn Hân Đồng. Chỉ ít mấy ngày nay cô vẫn chưa bàn được hợp đồng thì gây phiền phức cho anh ta một chút, để tránh mấy ngày tới anh ta lại tới tìm cô gây phiền phức. Kiều Tử Hoàn trở về biệt thự nhà họ Cố. Vừa đi vào, Kiều Tử Hoàn đã nhìn thấy Ngôn Hân Đồng đang khóc sướt mướt ngồi ở trong phòng khách, bên cạnh là Tề Tuệ Vân, sắc mặt cũng không khá khẩm cho lắm. Kiều Tử Hoàn dĩ nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì. Ngôn Hân Đồng nhất định đã nhìn thấy mấy tấm hình cô gửi rồi khóc lóc kể lể với Tề Tuệ Vân. Tâm tình hiện tại của bà chắc cũng không tốt bao nhiêu. Con trai mình bại lộ hình ảnh như vậy, về tình về lý, về công hay là về tư đều phải dạy dỗ đàng hoàng. Thế nhưng không gọi được cho Cố Tử Hàn, lúc này chắc là điện thoại của anh ta đang tắt máy. Kiều Tử Hoàn giả vờ như là không biết gì cả, tiêu sái đi vào cười hì hì với Tề Tuệ Vân. Mẹ, tại sao trễ thế này mới về? Tâm tình của bà không tốt nên giọng điệu cũng không tốt. Tăng ca à? Tăng ca đến bây giờ? Vâng. Ăn cơm chưa? Tề Tuệ Vân hỏi. Vẫn chưa. Chị Trương. Tề Tuệ Vân còn có phong thái của một bà chủ nhà, gọi người hầu mau làm cơm tối cho đại thiếu phu nhân. Vâng, phu nhân. Chị Trương cùng kính nói. Kiều Tử Hoàn cũng thuận thế ngồi ở trên sofa, quay đầu nhìn Ngôn Hân Đồng kinh ngạc hỏi, em dâu làm sao vậy, sao mắt lại đỏ cả rồi? Không có gì. Tề Tuệ Vân nghiêm mặt nói với Ngôn Hân Đồng, con về phòng trước đi. Nhưng mà mẹ, Tử Hàn, mẹ biết cách dạy con của mẹ như thế nào, cần cứu về phòng trước đi. Tề Tuệ Vân nói bằng giọng rất uy tín. Ngôn Hân Đồng hai mắt đẫm lệ gật đầu, cực kỳ tủi thân. Kiều Tử Hoàn nhìn bóng lưng của cô ta, quan tâm hỏi, em dâu lại cãi nhau với Tử Hàn sao? Nếu mà cãi nhau, mẹ đâu cần phải hao tâm tốn sức như vậy. Tề Tuệ Vân tức giận nói, thôi, cũng không có việc gì, con ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Thật là không biết phụ nữ đi làm để làm cái gì, ở nhà chờ đợi không được sao? Hùng hùng hổ hổ như vậy, Tề Tuệ Vân cũng đi lên lầu. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của Tề Tuệ Vân, khóe miệng của cô nhếch lên. Ở nhà chờ đợi, kết cục sẽ giống như Ngôn Hân Đồng sao? Cô duỗi người, xem tivi một lát, ăn cơm xong thì đi lên lầu. Cô theo quán tính đợi phòng của Cố Tử Thần xa, chưng còn chưa bước vào, ở bên trong đột nhiên truyền tới giọng nói u ám, ngủ ở phòng cách vách, dọa cho cô nhảy dựng cả lên. Cô tự an ủi, sau đó đóng cửa phòng thật mạnh rồi trở về phòng nhỏ của mình. Không biết Có phải vì sống chung với cố tử thần một khoảng thời gian hay không, đã quen với sinh hoạt của anh, chuyện đầu tiên khi mà cô về nhà đó là phải đi tắm. Khi cô cầm lấy áo ngủ, đẩy cửa thông giữa hai phòng bọn họ, thì cánh cửa đã bị đóng chặn. Kiều Thị Hoàn tức giận đến muốn đánh người, nhưng vẫn phải buông xuôi. Thời gian này rất nhạy cảm, cô không nên chọc giận Cố đại thiếu, nếu không thì trộm gà không được, còn mất cả nắm thóc. Cô cầm lấy quần áo, đi vào trong phòng tắm ở đầu cầu thang. Tắm rửa xong, thì đi ra đã nhìn thấy Cố Tử Hàn đang vội vội vàng vàng chạy về. Kiều Thị Hoàn nhìn dáng vẻ của anh ta, trong lòng liền cười thầm. Kiều Thị Hoàn. Cố Tử Hàn đột nhiên dừng bước lại. Giờ phút này, tóc của Kiều Thị Hoàn chưa khô, thậm chí vẫn còn đang nhọn nước, sắc mặt vì hơi nước của phòng tắm làm cho đỏ rực. Nhìn qua khi sắc tốt vô cùng, cô mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt, trông có vẻ thanh thuần, lại có phần quyến rũ. Có phải là cô? Cố Tử Hàn nhíu mày. Anh muốn nói cái gì? Cố Tử Hàn. Kiều Thị Hoàn giả vờ vô tội. Đừng có mà vờ ngớ ngẩn với tôi. Tối hôm nay tôi đã nhìn thấy cô ở cửa cao ốc Cố Thị. Đúng không? Nhưng mà ngược lại tôi không nhìn thấy anh. Kiều Thị Hoàn sống chết cũng không thừa nhận. Cô cố ý muốn đối đầu với tôi phải không? Cố Tử Hàn gần từng tiếng nói. Cố Tử Hàn, có mắt nào của anh giúp cuộc nhìn thấy tôi muốn đối đầu với anh? Anh biết tôi thích anh còn không kịp, tại sao lại muốn đối đầu với anh, khiến cho tâm trạng của anh không tốt? Kiều Thị Hoàn nói bằng giọng rất là thâm tình. Năm đó, Kiều Thị Hoàn thật sự là yêu Cố Tử Hàn, yêu đến tê tâm liệt phế. Ánh mắt của Cố Tử Hàn căng thẳng, rõ ràng mang theo hoài nghi. Hoài nghi thì hoài nghi đi, dù sao cô cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Cô bình tĩnh lướt qua thân thể của Cố Tử Hàn, chân đột nhiên dừng lại một chút. Cố Tử Thần, tại sao anh lại xuất hiện ở trên hành lang? Với khoảng cách của bọn họ, những gì cô vừa nói, không phải là anh đã đều nghe rõ ràng chứ? Cô cắn môi nhìn Cố Tử Thần, sắc mặt của anh vẫn không biến hóa, vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà chỉ nhìn cô, sau đó lại để xe lăn, xoay người rồi đi. Kiều Thị Hoàn nhịn không được mà đuổi theo. Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ một trước một sau, đôi mắt căng thẳng, mí môi, điều chỉnh tốt lại cảm xúc của mình. Anh đi đến phòng của Tề Tuệ Phân và Cố Diệu. Chuyện đêm nay, anh chắc chắn là do Kiều Thị Hoàn làm. Kiều Thị Hoàn lại bị Cố Tử Thần nhốt ở ngoài cửa phòng một lần nữa. Kiều Thị Hoàn cắn môi, trở lại ở trên cái giường nhỏ kia của mình. Cố Tử Thần sẽ để ý sao? Bất luận giữa bọn họ có tình cảm hay là không, nhưng mà bọn họ vẫn là vợ chồng. Hành động của cô rõ ràng đã vượt quá giới hạn hôn nhân cho phép rồi sao? Hay thật là, cô càng ngày lại càng quan tâm đến tâm tư của anh ta làm cái gì? Cô vốn nghĩ rằng, chờ sau khi lấy lại được những gì mà mình muốn, sẽ phủi mông chạy lấy người. Cô tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ lưu luyến gì. Đúng vậy, hiện tại cô chỉ là có trả thù. Những chuyện khác, toàn bộ chỉ là mây khói. Nghĩ như vậy Kiều Thị Hoàn chìm vào trong giấc ngủ. Mà ở trong phòng cách vách, người nào đó cũng đã bị mất ngủ. Anh chỉ bỗng nhiên hơi khát, muốn xuống lầu uống một chén nước. Hiện tại anh thậm chí không có nước uống, người lại ở trong lòng lại cảm thấy buồn phiền một cách khó hiểu. Kiều Thị Hoàn thích ai, có liên quan gì đến anh? Dù sao từ đầu đến cuối, anh với cô cũng không phải là vợ chồng chân chính. Trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không. Buổi chiều ngày hôm sau, cô Nguyên gọi người đưa thiệp mời tới. Kiều Thị Hoàn cầm hai tấm thiệp, bảo anh giao một tấm cho cục trưởng cục quy hoạch, tấm còn lại giao cho Cố Diệu. Mà cô đã nói trước với Cổ Nguyên, không có thiệp cũng được, cô cũng có thể đi vào trực tiếp. Bây giờ, Cổ Nguyên ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ. Thứ bảy, buổi tối, buổi giám định và thưởng thức đồ cổ lớn nhất Thượng Hải, có thể đến tham gia vào buổi triển lãm lần này. Đều là những quý tộc, nhân vật có tiếng ở Thượng Hải, hoặc là những quan lại quyền quý thích sưu tầm đồ cổ, có một chút tiếng tăm ở trong giới. Cửu Địch Hoàn và Cố Diệu có mặt đầu tiên. Cố Diệu có thể nhận được một thiệp mời có phân lượng như vậy, hoàn toàn chưa chuẩn bị kịp, trên mặt không nén nổi vui mừng. Đương nhiên, trong khoảng khắc ấy, lại càng thêm có thiện cảm với Kiều Thị Hoàn. Kỳ thật thì những buổi giám định trước, Cố Diệu cũng đã từng tham gia, nhưng mà hoàn toàn không có đại ngộ khách quý như thế này. Phải biết rằng, danh tiếng của Cổ Vân Sơn trong giới đồ cổ không phải dùng từ là có thể diễn tả được. Hơn nữa, Cổ Vân Sơn tính tình lại rất cổ quái. Bất luận bạn có bao nhiêu tiền, đứng trước mặt ông ta cũng không là gì cả. Dù sao, tiền ông nhiều nhưng tôi không bán đồ cổ cho ông. Tiền ông nhiều thì nhiều nhưng đồ cổ của ông tôi không dám định đấy. Hay, chính là một lão già rất tùy hứng. Cố Diệu được sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ dẫn đến vị trí dành cho khách quý cao cấp. Kiều Thị Hoàn đứng ở bên cạnh ông, mà ngồi ở bên cạnh Cố Diệu chính là cục trưởng cục quy hoạch Trương Trung Hoa. Trương Trung Hoa nhìn Cố Diệu vội vàng chủ động tiếp đón. Lão Cố, lâu rồi không gặp. Cố Diệu cũng là nhiệt tình chào hỏi.

Sẽ chiều ngày mai sẽ đến thương lượng với ông cụ cổ để mua ấm trà ấy, cô sợ là thời gian sẽ không kịp. Con nắm chắc có thể mua được không? Cố Diệu hỏi. Không biết, nhưng mà con sẽ thử xem, chứ thử không biết kết quả như thế nào. Kể từ Hoàn cũng không dám cam đoan. Cố Diệu im lặng một lát. Con đã có tiền chưa? Kể từ Hoàn liền ngẩn ra, lắc đầu. Ngày mai con đến phòng tài vụ, bác bảo phòng tài vụ ứng một khoản tiền để làm vốn cho hạng mục của con. Những chuyện như thế này con cần đề xuất sớm một chút. Cố Diệu rộng rãi nói. Cảm ơn ba, con cũng không suy nghĩ nhiều, con chỉ đang một lòng muốn giành được hạng mục. Kể từ Hoàn cười nói. Cô không phải là không có nghĩ đến, mà là đang chờ Cố Diệu chủ động nói ra. Chuyện đưa tay xin tiền, bất kể là số tiền lớn hay là số tiền nhỏ, vẫn là nên bị động thì tốt hơn. Cả đoạn đường yên tĩnh trở về biệt thự nhà họ Cố. Cố Diệu mệt mỏi, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Kiều Tiểu Hoàn cũng đi theo trở lại phòng của chính mình. Cô không đi quấy rầy Cố Thủ Thần. Cô nghĩ giờ mình cũng không có tinh lực để mà quấy rầy người đàn ông phiền toái đó. Hạ một lần này, cô không thể có một chút sơ suất. Buổi chiều ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại của Cổ Nguyên, rồi chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Cổ. Ông nội Cổ đã ngồi ở trên bàn mặt trường chờ cô. Nhìn thấy cô xuất hiện thì cười tủm tỉm nói. Bạn gái nhỏ, cháu muốn đồ cổ của ông sao? Ông nội Cổ có đồng ý bán cho cháu không? Kiều Tiểu Hoàn cũng cười rất ngọt ngào. Đánh thắng ông rồi nói, hôm nay bà đánh một. Cổ Vất Dân cười, trong ánh mắt giả nua, ánh lên một tia khôn khéo. Được, một lời đã định. Kiều Tiểu Hoàn bắt đầu chơi bài. Đánh mặt trược dựa vào vận may, kỹ thuật chỉ là một phương diện. Mà hôm nay, vận may của cô lại rất xui. Bài mình muốn thì lại không sửa được, người ta cũng không đánh ra. Đánh được một nửa thì thua không ít tiền bạc, đồ cổ cũng không nhìn thấy. Cô gắn môi, càng về sau thì lại càng khẩn trương. Bạn gái nhỏ, mau ra bài đi, Cổ Vân Sơn liền thúc giục. Kiều Tiểu Hoàn nhớ mày, đối phương muốn yêu kê, ông nội cổ muốn bắt điều. Vậy bắt điều an toàn sao? Cô nhớ mày, Cổ Vân Sơn lại thúc giục nhiều lần. Cô dính nghĩ một chút, khi muốn đánh cuộc với vận may của mình, thì Cổ Nguyên ở cách đó không xa, giơ ba ngón tay lên. Kiều Tiểu Hoàn giật mình, bèn thay đổi bài để đánh. Cổ Vân Sơn cho rằng sẽ đánh ra bài mà mình muốn, nên có phần thất vọng, mò bài, đánh con bài khác. Hồ rồi, Kiều Tiểu Hoàn đổ bài. Cổ Vân Sơn trừng mắt lên, nhìn lại, nhìn đi, rất là không cam lòng, nhưng vẫn phải cầm tiền lên. Bài cục sau đó, Kiều Tiểu Hoàn với Cổ Nguyên nội ứng ngoại hợp, gần như đánh cho cả ba nhà thất bại đến thảm hại. Trong lòng của Kiều Tiểu Hoàn không khỏi cảm thán, hóa ra, chơi xấu ở trong mặt trược, quả là có gen di truyền. Đánh suốt một buổi chiều, bài cục kết thúc, Kiều Tiểu Hoàn thắng ngay từ trận đầu. Cô Vân Sơn khó chịu, đưa đồ cổ của mình ra, bán cho cô theo giá thị trường. Trước khi cô đi, cô Vân Sơn dường như lưu luyến không rời, dặn dò hết lần này đến lần khác. Lần sau, nhất định phải ghé chơi. Cô Nguyên ở bên cạnh xen vào một câu. Ông không sợ là cô ấy sẽ đoạt hết đồ cổ khắp phòng của ông sao? Cô Vân Sơn liền khó chịu. Con bé cũng không phải là ăn cướp. Cô ấy là ăn cướp đấy. Ném lại một câu, cô Nguyên kéo Kiều Tiểu Hoàn rời đi. Không phải cướp, thì sao có thể tùy tiện lấy đi những thứ thuộc về anh, bao gồm cả trái tim của anh. Đường phố Thượng Hải, Cổ Nguyên lái xe đưa Kiều Tiểu Hoàn rời khỏi. Kiều Tiểu Hoàn hết nhìn đồ cổ rồi lại nhìn Cổ Nguyên. Tôi lại nợ anh rồi, em muốn tôi trả ơn anh như thế nào đây? Buổi giám định tối qua là đủ rồi, tiền bạc cũng lời mà thanh danh cũng lời. Cổ Nguyên, Kiều Tiểu Hoàn nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn của anh. Hả? Thử yêu xem, Kiều Tiểu Hoàn nói, tay nắm vô lăng của anh siết chặt. Bất kể là Hoắc Tiểu Khê trước đây hay là ai đó ở sau này cũng không thích hợp với anh. Hãy thả lòng mình đi, hãy tìm một tình yêu thuộc về mình. Đừng để cho Hoắc Tiểu Khê trở thành bóng ma của anh. Kiều Tiểu Hoàn tiếp tục khuyên nhủ. Cô là đang từ chối tôi sao? Cổ Nguyên hỏi cô. Người nói vô tâm, người nghe lại để ý. Ai đó trong lời nói của cô chứ là nói bản thân cô. Trong không gian im lặng dường như có phần áp lực. Kiều Tiểu Hoàn cắn môi nói. Ừ, tôi đang từ chối anh. Tôi chỉ coi anh là bạn. Huống chi, tôi đã kết hôn rồi. Tôi có chồng, cũng đã có con. Anh không cần phải phí thời gian trước người của tôi. Không đáng đâu. Thì ra là vậy. Cổ Nguyên nở một nụ cười trào phúng. Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh. Nhìn nụ cười tự giễu của anh và nhìn sự đau xót hiện lên nơi đáy mắt. Thay đổi nhanh như vậy, rất dễ gặp báo ứng. Hôm qua, tôi mới nói trước mộ phần của Hoắc Tiểu Khê. Tôi nói tôi thích một cô gái khác. Hôm nay, tôi đã bị cô ấy từ chối. Không phải là báo ứng thì là gì? Cổ Nguyên. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền cô. Cổ Nguyên ngắt lời. Là tôi đã quá ích kỷ. Từ khi bắt đầu, tôi không nên xuất hiện ở trước mặt của anh. Kiều Tiểu Hoàn liền cắn môi. Nếu như cô không ích kỷ, muốn trả thù, muốn nhận được sự giúp đỡ của Cổ Nguyên, thì Cổ Nguyên sẽ không có tình cảm với cô. Cô thật sự là, thật sự tự trách mình. Cổ Nguyên mím môi, cười đến hở hững. Anh nhớ, lần trước bị Hoắc Tiểu Khê từ chối, lúc ấy còn rất nhỏ, nên có thể khóc. Bây giờ, ngay cả quyền lợi được khóc, anh cũng không có. Cho nên anh chỉ cười, cười để mà mình buông tay. Xe rất nhanh đã đến biệt thự của nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn vừa mới xuống xe, Cổ Nguyên đã lái xe rời khỏi. Hết lần này đến lần khác, giữa bọn họ chỉ là tổn thương. Cô nhìn phương hướng xe rời đi, ít nhất là hiện tại, tôi không thể cho anh một cái cục đẹp được. Nhưng mà sau này, cô cũng không biết là sau này sẽ như thế nào, nhưng mà cô không muốn anh bỏ lỡ. Cổ Nguyên lái xe, anh vẫn duy trì bình tĩnh đến lạ thường. Anh rất tự hào, bởi vì anh hiện tại vẫn duy trì được sự bình tĩnh, đối lập với khi bị Hoắc Tiểu Khê từ chối. Anh cảm thấy khó chịu hơn khi bị Kiều Tịch Hoàn từ chối. Dù sao thì mức độ tổn thương cũng khác nhau, bởi vì anh yêu người ấy lâu hơn. Đối với Kiều Tịch Hoàn, từ khi quen biết cô, đến khi nhận ra được tình yêu và kết thúc của nó, thời gian còn chưa đến một tháng trời. Hẳn anh có thể từ bỏ một cách dễ dàng, anh nghĩ như vậy. Anh cảm thấy điều này mình có thể phóng túng một chút, anh cầm lấy điện thoại gọi một cú. Cổ Nguyên, ở bên kia chuyển đến thanh âm của Diều Bố Địch. Bố Địch, có rảnh không? Có chuyện gì sao? Ra ngoài uống rượu, Cổ Nguyên nói. Sao vậy? Bên kia liền nhíu mày. Đột nhiên muốn uống rượu, ở Hạo Hãn hay là đổi chỗ khác? Cổ Nguyên hỏi cô. Hạo Hãn đi, tôi sẽ đặt chỗ. Được, nửa giờ sau gặp. Cúp điện thoại, Cổ Nguyên vẫn lái xe rất vững vàng. Cho dù lòng đang rỉ máu, nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Ít nhất, người ngoài nhìn vào, anh đang rất ổn. Anh ổn, lừa mình dối người cũng được. Diệu Bối Địch vừa mới tan ca về nhà thì nhận được điện thoại của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên không phải là một người hay rầy rà, điều này hoàn toàn cách cô với Hoắc Tiểu Khê một trời một vực. Cô từng nghĩ Cổ Nguyên thuộc về Hoắc Tiểu Khê bởi tính cách của hai người họ bổ sung cho nhau. Sau đó thì cô mới biết, từ sau khi Hoắc Tiểu Khê từ chối Cổ Nguyên, tính cách của Cổ Nguyên đều đã thay đổi theo Hoắc Tiểu Khê. Cậu ấy yêu Hoắc Tiểu Khê như vậy, luôn ngấm ngầm chịu đựng, yêu một cách sâu sắc, thậm chí yêu đến nỗi quên đi cả bản thân của mình. Cô từng mắng Hoắc Tiểu Khê không tim không phổi, nhưng mà không bao lâu sau lại quên mất mọi oán hận. Hoắc Tiểu Khê vẫn là người bạn tốt nhất của cô, dù cho Hoắc Tiểu Khê từ Pháp trở về, dẫn theo Tề Long Phong xa lạ. Tề Long Phong cũng rất yêu Hoắc Tiểu Khê, cô đã từng rất hâm mộ. Thật ra thì Hoắc Tiểu Khê không xinh đẹp lắm, tính tình cũng không tốt, vì cô ấy có duyên với đàn ông, nên có rất nhiều người yêu cô ấy, yêu đến mức cẩn thận từng ly từng tí, trái ngược hẳn với bản thân của cô. Cô cười khổ. Cô thay một bộ đồ phù hợp để ra ngoài vào buổi tối. Cửa phòng mở ra, đã đối diện với Tiêu Dạ vừa mới trở về nhà. Diệu Bối Địch ngớ ra một chút, đang muốn mở miệng, thì Tiêu Dạ đã lặng lẽ cởi giày rồi đi qua bên người cô. Diệu Bối Địch mấp máy môi, ngồi xuống cầm lấy giày anh vứt lung tung, bỏ ngay ngắn vào trong tủ rồi ra khỏi cửa. Cửa phòng vừa đóng lại một giây, Tiêu Dạ đã quay đầu nhìn thoáng qua. Anh cho rằng cô sẽ đóng cửa lại ở nhà nấu cơm, nhưng anh thực không ngờ ngược lại cô lại đi ra khỏi nhà mà không nói một câu nào. Sắc mặt của anh ta hơi biến hóa. Anh ta cũng không để ở trong lòng, vì cô gái này không đáng để cho anh ta để ý. Anh đi nhanh đến phòng của mình ở trên lầu 2, nằm lên giường. Tối qua có chuyện phải trì hoãn giấc ngủ, hôm nay không có một ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi, nên vừa mới nằm xuống giường, cây đầu lên gối, anh ta đã ngủ thiếp đi. Có thể anh ta không bao giờ nghĩ tới mình thật sự đã ngủ say sau khi trở về nơi này. Thời điểm Diêu Bối Địch đến Hạo Hán, Cổ Nguyên đã chờ cô ở trong phòng bao. Cô gọi đồ ăn vào phòng, đây vừa vặn là giờ cơm tối, nhưng mà Cổ Nguyên không hề ăn, chỉ ngồi uống rượu. Cổ Nguyên không thích uống rượu, nhưng tửu lượng lại rất khá, nghe nói là vì học theo Hoắc Tiểu Khê. Cô mím môi, bỏ túi xuống, sau đó giật lấy rượu trên tay của anh ta. Đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Cổ Nguyên đẩy tay của cô. Để tớ uống một lát, tớ rất ít khi phóng túng bản thân mình như này. Có chuyện gì sao? Diệu Bối Địch quan tâm hỏi. Cổ Nguyên im lặng không nói gì. Lại nghĩ đến Hoắc Tiểu Khê sao? Diệu Bối Địch hỏi. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, Cổ Nguyên vẫn sinh hoạt như bình thường. Anh nói Hoắc Tiểu Khê không tim không phổi, một người không tim không phổi như vậy không đáng để đau lòng với cô ấy. Mặc dù như vậy, mặc dù che đậy như vậy, nhưng cảm xúc của bản thân mình nếu cứ tiếp tục dồn nén, có một ngày không chịu đựng nổi nữa sẽ bùng nổ. Không phải, Cổ Nguyên lắc đầu. Anh hy vọng, nhưng mà không phải. Lần này không phải vì Hoắc Tiểu Khê, ngay cả anh cũng cảm thấy có phần trầm trọng, thật sự rất trầm trọng. Anh vẫn cho là yêu một người là chuyện cả đời, Không ngờ có một ngày anh lại có thể thay lòng đổi dạ chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Không phải sao? Siêu Vô Địch có hơi kinh ngạc. Nếu như không phải vì cô biết Cổ Nguyên không biết nói dối, chắc là cô sẽ không tin. Trong thế giới của Cổ Nguyên, có ai quan trọng hơn Hoắc Tiểu Khê? Ừ, không phải, là Kiều Tịch Hoàn. Cổ Nguyên nói trắng ra, anh không cần phải che giấu điều gì. Trên thế giới này, người duy nhất anh không cần phải che giấu cảm xúc chính là Diều Bối Địch. Bởi vì Diều Bối Địch mới là người bạn chân chính của anh. Một tình bạn có thể cởi mở tất cả mọi chuyện, nhưng không có một chút mờ ám nào, đó mới là ý nghĩa của tình bạn thật sự. Không giống với cả anh và Hoắc Tiểu Khê. Thì đến nỗi, nhiều khi kìm lòng không đậu mà phải đè nén bản thân của mình. Cậu thật sự thích Kiều Tịch Hoàn? Siêu Bố Địch liền sửng sốt hỏi. Cho dù thật sự rất giống, nhưng với cá tính chững chạc của Cổ Nguyên, cô không thể chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị lún sâu vào, còn lún đến mức không thể cứu vãn. Cô chỉ có thể nói, sự hấp dẫn của Hoắc Tiểu Khê với Cổ Nguyên rất lớn. Một người phụ nữ tương tự cô ấy, dĩ nhiên Cổ Nguyên sẽ không thể cưỡng lại được. Thích, nhưng mà bị từ chối rồi, trước khi gọi điện cho cậu. Cổ Nguyên, không có ai có thể giúp bầu tâm sự, chỉ có Diều Bố Địch. Diều Bố Địch cầm lấy chai rượu ở trên tay của Cổ Nguyên, tự rót một ly. Cổ Nguyên, chúng ta có thể trở thành bạn tốt, có phải là do Thượng Đế sắp đặt hay không? Cổ Nguyên nhìn cô, đều không chiếm được hạnh phúc. Diều Bố Địch tự nhiên uống một ngụm. Tưởng lượng của cô không tốt, không so được với Cổ Nguyên, cũng không so được với Hoắc Tiểu Khê, nhưng mà đôi khi cô lại muốn mình say. Say thì ít nhất trong phút chốc không cần phải suy nghĩ nhiều, lòng cũng không đau. Cậu với cả Tiêu Dạ vẫn vậy sao? Cổ Nguyên nhìn dáng vẻ của cô, thuận miệng hỏi. 6 năm rồi, nếu muốn thay đổi đã sớm thay đổi rồi. Diều Bố Địch nói bằng giọng không sao cả, phảng phất như là cô ấy đã cam chịu trước những ngày tháng như vậy. Cậu quyết định cả đời cứ như vậy sao? Cổ Nguyên lại hỏi. Có lẽ là vậy. Diều Bố Địch cười ảm đạm. Đôi khi tớ rất cố chấp. Cậu vẫn luôn cố chấp, Cổ Nguyên khẳng định nói. Đúng vậy, cũng giống cậu, Diều Bố Địch cười. Hai người bị tình yêu làm cho tổn thương sâu nặng, chỉ một câu nói, một cái nhăn mày, một nụ cười đã đạt được tình đồng minh. Đêm ngày càng sâu, cô không đoán được mình đã uống bao nhiêu. Đồ ăn ở trên bàn dường như không nhúc nhích, nhưng chai rượu thì nằm la liệt thật nhiều. Diều Bố Địch ghé vào ở trên bàn, ánh mắt mê ly. Cô ấy vẫn luôn nhìn Cổ Nguyên, nhìn hai gò má hồng hồng của anh, nhìn anh vẫn đang uống rượu từng ngụm một cách chậm rãi. Cổ Nguyên nói, như thế gọi là phẩm rượu, nhưng không có một tên ngốc nào phẩm rượu đến mình say mềm. Cô nói với ẩn ý rất sâu xa. Cổ Nguyên, cậu nói hai chúng ta có thể góp nhặt với nhau không? Cổ Nguyên hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn cô. Chúng ta? Ừ, Diều Bố Địch gật đầu. Làm sao có thể? Cổ Nguyên nhếch miệng cười. Đúng vậy, làm sao có thể? Diều Bố Địch nhìn Cổ Nguyên. Cho dù là cười sạch bọn họ, cùng ném lên trên một cái giường, thì cũng không thể phát sinh bất cứ quan hệ gì. Cho nhắm mắt cô chỉ cảm thấy, cho dù là vì tình bạn, hai người có như thế cũng tốt hơn nhiều so với tình yêu, khiến cho người ta phải đau đến tê tâm liệt phế như thế này. Cô nghĩ, có một ngày cô sẽ mệt mỏi. Cô nghĩ, có một ngày anh sẽ vứt bỏ, nếu như mà có một ngày như vậy. Cậu chưa lập gia đình, còn tôi thì đã ly hôn, thì chúng ta có thể hay không? Cô quay đầu, dùng hai tay che mặt của mình, hốc mắt có một chút ẩm ướt. Bởi vì trong phút chốc đó, cô bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Dạ, nghĩ đến ly hôn. Nếu như ngày đó đến, cô nên làm cái gì bây giờ? Nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Người say rượu thường không khống chế được bản thân của mình, trong khoảng khắc cũng trở nên hoảng hốt và yếu ớt, vốn là người đến để an ủi. Nhưng mà bây giờ, cô mới là người cần được an ủi. Vừa mới bắt đầu chỉ yên lặng mà rơi, nhưng mà sau đó lại có phần nghẹn ngào, rồi không kiềm được mà khóc lớn. Năm nay cô mới 25 tuổi, cô có một đứa con gái 5 tuổi, cô đã lập gia đình, làm vợ, làm mẹ người ta, cô hiện tại lại khóc giống như một đứa trẻ. Cô không nghĩ nhiều, không chú ý gì cả, chỉ bật khóc mà thôi. Cô nghe nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó không nói một lời nào. Đây là bản thân anh tự làm tự chịu sao? Bây giờ không phải là anh được an ủi, mà lần ngược lại cô khóc lại càng thảm thiết hơn. Anh chết lặng nhìn Diều Bố Địch, nhìn dáng vẻ không thể cứu vãn của cô ấy. Quả nhiên, tìm cô gái này đến uống rượu thì bản thân của anh đã đúng là tự chịu thận. Cô Nguyên nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ sáng, thanh âm nỉ non của Diều Bố Địch mới dần dần nhỏ lại. Cô ấy cầm khăn giấy không hăng lau nước mắt và nước mũi, thanh âm sau khi khóc còn hơi khàn khàn. Làm phiền cậu rồi. Cô Nguyên chưa ra biểu cảm, cậu cũng biết sao. Diều Bố Địch ném khăn giấy. Về đi. Được. Cô Nguyên vội vàng gọi người vào thanh toán. Lúc này anh thật sự muốn thoát khỏi cô gái này. Anh thật sự sợ sẽ trêu vào phiền phức này. Hai người lấy hóa đơn xong, siêu siêu vẹo vẹo đi ra khỏi phòng bao. Giờ này cũng không phải trễ, nhưng với Hạo Hãn mà nói, giờ này vẫn còn sớm. Diệu Bố Địch đi hình chữ S, nhưng mà cô gái này có một tật xấu rất là kỳ lạ. Cô ấy chưa bao giờ thích người khác chạm vào mình, bất kể là ai. Trước đây là Hoắc Tiểu Khê hay là Cố Nguyên của hiện tại, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào cô ấy. Cô ấy đi một mạch, thỉnh thoảng lại đụng vào người phục vụ, thỉnh thoảng lại va vào vách tường, dường như là ruồi bọ không đầu, đi khiến cho lòng người rung động. Cố Nguyên đi theo phía sau cô. Cố Nguyên cũng uống nhiều, nhưng mà không đến mức luống cuống như Diêu Bất Định. Hồn Chi nhìn thấy cô ấy khóc một giờ, anh gần như đã tỉnh rượu rồi. Này, vừa mới dứt lời, cô ấy đã va vào lồng ngực của một người đàn ông. Cố Nguyên nhìn người đàn ông đó là Tiêu Dạ, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Khi nhìn Diêu Bối Địch thì vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Diêu Bối Địch kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Anh cười trầm trọng. Anh cũng từng kiên trì, nhưng mà cuối cùng thì anh được cái gì? Không ai có thể nói rõ. Anh tí lên. Tôi giao cô ấy cho anh. Sau đó lướt qua người bọn họ rời khỏi. Bất kể đã từng như thế nào, thì giờ đây tên Tiêu Bối Địch vẫn viết ở bên cạnh Tiêu Dạ. Ít nhất giờ phút này, Diêu Bối Địch một người là ai cũng phản kháng, là ai cũng tránh đụng chạm, nhưng lại an tâm nằm ở trong ngực của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ thờ ơ nhìn Cố Nguyên rời đi, rồi cúi đầu nhìn Diêu Bối Địch đang tựa ở trong ngực của mình. Cô còn muốn dựa bao lâu? Anh ta nói, thanh âm lạnh lùng, dường như là băng tuyết trở đông giá rét, không có một chút độ ấm. Khóe miệng của Diêu Bối Địch nở nụ cười. Cô cho rằng chỉ lúc này anh sẽ ẩn nhẫn một chút. Cô không đạt được sự quan tâm của anh, cũng không có bản lĩnh chạm vào giới hạn của anh. Tôi đi đây, cô lướt qua anh ta. Từ khi bắt đầu đến giờ, rất lâu rồi, cô đối với anh ta dường như không có cảm xúc, chỉ là một mực phương lệnh nghe theo. Cô đi siêu siêu vẹo vẹo. Thật ra thì cô không nhìn rõ đường ở phía trước lắm, nhưng mà có thể trong nháy mắt nhận ra ai là Tiêu Dạ. Trong dạ dày của cô rất khó chịu, nhưng cô không muốn anh ta nhìn thấy mặt chật vật nhếch nhác của mình. Cô không muốn. Uệ, nhịn không được nữa, cô nôn mửa ở trên hành lang, nôn đến tê tâm liệt phế. Thậm chí sau khi nôn, thân thể lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Đại ca, em tìm người đưa chị dâu về. Một người phía sau Tiêu Dạ thật sự là nhìn không được nữa nên mở miệng nói. Không cần. Tiêu Dạ hoàn hồn, đi nhanh về phía hướng ngược lại với Diêu Bối Địch. Cô ấy tự làm tự chịu. Đúng, cô ấy tự làm tự chịu. Từng chữ giàn ra, máu lạnh biết bao. Diêu Bối Địch ôm bụng, nôn lại càng thêm mạnh. Cô cảm thấy rất khó chịu, say rượu rất khó chịu. Lẽ nào hốc mắt lại đỏ lên một lần nữa. Đôi mắt rơi xuống, cô thề cô không uống rượu nữa, không bao giờ uống nữa. Uống say không chỉ có thể khó chịu, mà ngay cả trái tim cũng khó chịu. Biệt thự nhà họ Cố, đêm rất sâu, xung quanh rất yên tĩnh. Kiều Tùy Hoàn trợn tròn mắt, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Cô rất ít khi mất ngủ, chỉ khi mà còn là Hoắc Tiểu Khê, cô rất ít khi mất ngủ. Là sự đa sầu đa cảm của Kiều Tùy Hoàn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô hay sao? Hay là sau khi chủng sinh, cô có một chút tình cảm với xã hội này? Hôm nay cô đã cự tuyệt Cố Nguyên, thay đổi một thân phận, lần thứ hai cô cự tuyệt Cố Nguyên. Lần đầu tiên cự tuyệt cậu ấy, cô đau lòng một chút. Ngày thứ hai lại không tim không phổi vui vẻ trở lại. Cô tin lần này sẽ không vô vị như lần trước. Cô xoay người, nhìn bầu trời đêm không sao. Trong tưởng tượng của cô, có phải lúc này Cố Nguyên cũng cảm thấy khó chịu và mất ngủ hay không? Tiếng chuông điện thoại chó tai lúc này lại đột nhiên vang lên. Kiều Tiểu Hoàn trở mình cầm lấy di động đang được sạc pin. Nhìn thấy chữ Diều Bố Địch, cô có phần buồn bực. Alo, Bố Địch. Tiểu Khê, bên kia chuyển đến thanh âm thốt thít. Lòng của Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên khẽ động. Đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe lại giọng nói thân thiết như thế gọi tên của cô. Cô cắn môi, khống chế cảm xúc nội tâm của mình. Tiểu Khê, tớ rất khó chịu. Trong giọng nói dường như có một chút không rõ ràng, tự hồ là đang say. Sao vậy? Không biết, có cảm giác đau đớn đến cứng lại. Cậu đang ở đâu? Kiều Tịch Hoàn nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia, hơi nhíu mày hỏi. Tớ ở đây. Ở bên kia dừng lại một lát, tự hồ như đang suy nghĩ. Đang ở Hạo Hãn. Hạo Hãn. Kiều Tịch Hoàn khẽ thả lỏng ngữ điệu. Bất kể như thế nào, ở đó Diệu Bố Định sẽ không xé ra chuyện được. Cậu cãi nhau với Tiêu Dạ sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô. Không có. Bên kia đột nhiên lắc đầu. Nhưng mà Tiểu Khê à, bây giờ tớ muốn đi về, nhưng tớ lại không tìm được đường. Đầu tớ choáng quá, cậu có thể đến đón tớ được không? Được. Kiều Tịch Hoàn căn bản không do dự cúp điện thoại. Cô thêm một bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi cửa. Khu biệt thự không đón được taxi, cô gọi điện thoại cho tài xế của khỉ con, sau đó ngồi xe của khỉ con đến Hạo Hãn. Bên trong xôn xao sôi nổi, Kiều Thị Hoan tìm một vòng không được, gọi điện thoại cho Diều Bối Địch, cô ấy lại không bắt máy. Cô kéo một người phục vụ, có nhìn thấy Diều Bối Địch không? Kẹo phải ở phía trước, sau đó gặp hành lang kẹo trái, người phục vụ miêu tả. Phòng chứng cô ấy đã ngồi ở đó được một lúc rồi, nhưng cô gái đó lại có một thói quen rất kỳ lạ. Bất kể là một người quen hay là một người không quen nào đều không được chạm vào người của cô ấy. Đó là điểm giới hạn của cô ấy, tuyệt đối không thể chạm vào. Cô theo sự hướng dẫn của người phục vụ tìm được Diêu Bối Địch đang ngồi xổm ở trên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người nhếch nhác, không có một chút hình tượng nào, xe giống như một vũng bùn. Diêu Bối Địch ngẩng đầu, tóc ngăn tầm mắt của cô. Cô qua qua quyết quyết nhìn người ở trước mặt, ánh mắt mơ hồ, dừng nửa ngày mới rõ. Kiều Tịch Hoan, đứng lên, tôi đưa cô về. Ừ, Diêu Bối Địch cố gắng đứng lên. Diêu Bối Địch vẫn quật cường như vậy, không cần bất cứ ai đỡ mình, Kiều Tịch Hoan chỉ có thể ở bên dẫn đường cho cô. Dọc đường đi, đi siêu siêu vẹo vẹo, thật vất vả mới dìu được cô ấy lên xe. Kiều Tịch Hoan bảo tài xế lại đến tiểu khu của Diêu Bối Địch. Đầu cô ấy lúc này rất choáng váng, nhưng mà cô biết nhắm mắt lại càng khiến cho cô ấy thêm đau khổ. Vì thế cô đặt tầm mắt ở ngoài cửa xe, yên lặng nhìn đường phố. Tại sao cô lại đến đây? Cô gọi điện cho tôi. Tôi gọi cho Hoắc Tiểu Khê. Kiều Tịch Hoan không nói gì. Bất kể như thế nào, cảm ơn cô. Ừ, Kiều Tịch Hoan chỉ gật đầu. Đúng rồi, hôm nay cổ Nguyên nói với tôi, cô cự tuyệt cậu ấy. Hôm nay tôi tới uống rượu với cậu ấy, kết quả lại uống đến mình thật thê thảm. Diêu Bối Địch cười đầy châm chọc. Diêu Bối Địch im lặng không nói. Cổ Nguyên rất khó chịu, Hoắc Tiểu Khê là đủ ngốc. Diêu Bối Địch bỗng nhiên mắng. Kiều Tịch Hoan bỗng nhiên nhếch miệng. Đúng, Hoắc Tiểu Khê là đồ ngu ngốc. Ngu ngốc siêu cấp ngu ngốc. Dọc đường yên ả, sẽ chạy thẳng đến tiểu khu của Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch mở cửa xuống xe. Kiều Tịch Hoan vẫn luôn đi theo ở bên cạnh cô ấy. Bờ đề của cô ấy hình chữ S, nhưng so với lúc nãy thì đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô ấy lảo đảo đi đến trước thang máy. Kiều Tịch Hoan vẫn đi theo. Thang máy một mạch lên trên. Diêu Bối Địch dựa vào thang máy. Lúc này dưới ánh đèn sáng rọi, sắc mặt của cô ấy lại càng trắng bệch, thậm chí là tái nhợt. Cô gái này hoàn toàn không biết lo lắng cho thân thể của chính mình. Kiều Tịch Hoan có chút lo lắng mà nhìn cô. Vì sao cô lại tốt như vậy? Diêu Bối Địch hỏi. Kiều Tịch Hoan liền nhíu mày. Tôi sẽ xem cô như bạn của tôi, Diêu Bối Địch nói. Chúng ta không phải vẫn luôn là bạn sao? Kiều Tịch Hoan liền nhíu mày. Bạn tôi chỉ có Hoắc Tiểu Khê, Diêu Bối Địch gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoan mím môi cười. Ừ, tôi biết rồi. Diêu Bối Địch thực sự là không rõ nụ cười lúc nãy của cô là có ý gì. Khi ấy thang máy mở ra, cô bước chân đi ra ngoài. Mới đi được hai bước, cô đột nhiên giật mình. Kiều Tịch Hoan nhíu mày. Nhìn theo hướng của cô ấy thì nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đang đứng ở trước cửa của thang máy để vào nhà. Người phụ nữ đó nhìn thấy các cô thì cười cười, giọng nói nữ tính trong trèo. Tôi tìm Tiêu Dạ. Tôi đến tìm Tiêu Dạ. Thanh âm thanh thúy lại vang lên. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng, mang đôi giày cao gót thủy tinh, khiến cho vóc người cao gầy của cô ta thoạt nhìn càng thêm phần lạ lướt. Làn da trắng ngần, trang điểm tinh xảo, môi khẽ nhếch, mặt to ướt át, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, mái tóc dài thẳng, có nhiều lọn tóc cũng hơi xoăn, khiến cho bề ngoài của cô ta vốn đã thanh thuần lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ phong tình. Cởi bỏ bề ngoài ngây ngô, người con gái trước mặt xinh đẹp động lòng người, trong lúc nói đùa còn lộ ra vẻ tự nhiên thanh thản. Lôi Lôi, Diêu Bối Địch gọi tên của người phụ nữ, thay đổi rất nhiều, bất kể là dung mạo, khí chất đều làm cho người ta cảm thấy rõ ràng không giống với cả những người con gái từng bỏ đi. Sao có thể giống cơ chứ? Đã 6 năm rồi, từ 19 tuổi đến năm 25 tuổi. 6 năm tuổi thanh xuân quan trọng nhất, từ một cô gái ngượng ngùng biến thành một đại mỹ nữ khí chất thời thượng. Thật vui vì cô vẫn còn nhớ rõ tôi. Lôi Lôi cười rất ngọt ngào. Sắc mặt Diêu Bối Định vốn không tốt, lại giờ thêm càng trắng không còn một chút máu. Tiêu Dạ không ở đây sao? Cô ta hỏi cô. Diêu Bối Định liền cắn môi. Xem ra không có ở đây, Lôi Lôi khẽ cười. Tôi vẫn cho là cô chiếm lấy Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, sẽ có nhiều thay đổi, nhưng mà không ngờ, hóa ra chỉ thế thôi. Cô trở về làm gì? Diêu Bối Địch nắm lấy ngón tay, hùng hăng hỏi cô ta. Cô nói đi, khóe miệng của Lôi Lôi nhếch lên. Diêu Bối Địch cắn môi. Cô giữ Tiêu Dạ nhiều năm, bây giờ có phải là nên trả lại cho tôi rồi không? Lôi Lôi dùng câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Diêu Bối Địch cắn môi ngày càng chặt. Lôi Lôi cười một cách rất khoái trá, đi đến thang máy. Nhiều năm rồi, cô quả thật vẫn không thay đổi, sau này còn gặp lại. Thang máy đã đóng lại. Trong giây phút ấy, Sư Vũ Địch cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang. Cô luôn nghĩ ngày này sẽ tới, cô luôn nghĩ ngày này sẽ đến, nhưng nó đến rồi thì cô sẽ như thế nào? Quả nhiên, cảm giác như đất rung núi chuyển. Bố Địch, Cơ Thị Hoàn gọi cô. Diều Bố Địch hoàn hồn, tôi không sao. Cô bây giờ là vợ chính thức của Tiêu Gia, Cơ Thị Hoàn nhắc nhở cô ấy. Diều Bố Địch nở một nụ cười châm chọc, dường như không muốn nói thêm nữa. Tôi vào nhà đây, hôm nay cảm ơn cô. Diều Bố Địch đi vào cửa nhà mình, ngăn Kiều Tiểu Hoàn ở bên ngoài cánh cửa. Kiều Tiểu Hoàn híp mắt suy nghĩ, lần này Lôi Lôi về nước hoàn toàn là không có ý tốt. Cô hơi lo lắng cho Diều Bố Địch, lần này nhất định sẽ tổn thương sâu hơn. Nhưng Kiều Tiểu Hoàn xoay người đi vào trong thang máy. Cô luôn cảm thấy Tiêu Dạ không xứng với Diều Bố Địch. Nếu có thể khiến cho Diều Bố Địch nhận ra sự thật hoàn toàn cũng là một chuyện tốt. Cho nên cô quyết định, với người phụ nữ tên là Lôi Lôi này, cô sẽ im lặng xem diễn biến trước đã. Ngày hôm sau, cao ốc Cố Thị. Hôm qua sau khi đưa Diều Bố Định trở về, về đến biệt thự nhà họ Cố thì đã là 2 giờ sáng. Cô trằn trọc rất lâu mới ngủ được một lát thì đã đến giờ đi làm. Cả quãng đường, cô luôn cảm thấy mơ hồ. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình của máy tính, ánh mắt có một chút đờ đẫn. Mấy ngày nay, cô thiếu ngủ rất nghiêm trọng. Tổ trưởng Kiều, lúc nãy nhận được tin, chiều nay người của công ty Hoàn Vũ muốn lên thăm cục trưởng Trương. Doãn Tường đi đến bàn làm việc, nhìn dáng vẻ có phần bất mãn của cô, báo cáo nói. Tay duỗi người của Kiều Tiểu Hoàn hơi dừng lại, trong mắt xoay xoay, sau đó mới chậm rãi tiếp tục động tác của mình, duỗi thẳng cái lưng cực kỳ mệt mỏi. Cô ngáp, nhìn rất là thờ ơ. Bây giờ anh lái xe đến dưới lầu chờ tôi, 10 phút sau tôi sẽ xuống lầu tìm anh. Được, Doãn Tường vội vàng gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn từ chỗ ngồi đứng lên, cô đi đến phòng trà tự pha cho mình một cốc cà phê để nâng cao tinh thần. Cô nhẹ nhàng khuấy cà phê, sau đó cầm lấy điện thoại. Điện thoại reo lên vài tiếng, đã có người bắt máy. Ba, chuyện gì? Con vừa mới nhận được tin, chiều nay, Tề Long Phong muốn bàn chuyện với cục trưởng Trương của cục quy hoạch, chắc là về dự án khai phá. Hôm trước không phải là bà đã hẹn với cục trưởng Trương cùng nhau ăn cơm sao? Buổi trưa hôm nay, như thế nào, con lập tức đi mời ông ta, để tránh cho người của Hoàn Vũ hớt tay trên của mình. Có thể, Cố Diệu đáp ứng. Được, nhưng mà cân nhắc đến thân phận của cục trưởng Trương, con muốn đặt một bàn ở nông trường ngoại thành. Ở đó rất yên tĩnh, rất thích hợp để bàn chuyện. Được, con sẽ gửi số điện thoại tài xế cho ba. 11 giờ, anh ta sẽ chờ ba đến nông trường. Được, Cố Diệu đồng ý. Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại, uống hết cà phê thừa ở trong cốc, lại vào toilet dùng nước lạnh để rửa mặt, trang điểm nhạt, sau đó điều chỉnh lại khí sắc của mình. Cô mới đi xuống lầu, rồi ngồi vào xe của Doãn Tường. Chúng ta đến cục quy hoạch để tìm cục trưởng Trương. Doãn Tường nhìn Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Ừ, được. Doãn Tường gật đầu lái xe đến cục quy hoạch. Cục trưởng Trương của cục quy hoạch nghe nói người của Cố Thị đến tìm, thật sự là rất nhiệt tình, đối với Kiều Tịch Hoàn và Doãn Tường rất hiền lành. Hai người chào hỏi một phen, Kiều Tịch Hoàn mới mở miệng nói, tối hôm trước ba chồng của tôi mới gặp cục trưởng Trương một lần, đã thân từ lâu. Hôm qua bảo tôi sang đây mời cục trưởng Trương ăn cơm, hôm qua có chút chuyện nên kéo dài thời gian, sáng sớm hôm nay bảo tôi đến đây hỏi ngài một tiếng, chiều này có thể cùng dùng cơm hay không. Giữa trưa sao? Trương Trung Hòa có phần hơi do dự. Buổi chiều, tôi còn có vài việc. Đôi mắt của Kiều Tử Hoàn khẽ động. Vài việc mà ông nói đó là bàn chuyện với Tề Long Phong sao? Sao cô có thể để cho bọn họ bàn công chuyện cơ chứ? Chủ yếu là hôm đó, ở buổi giám định, ba chồng của tôi có nhảy trúng một món đồ cổ. Thương lượng với ông cụ cổ một ngày mới mua được, muốn dụ ông đến xem cùng. Tôi không hiểu về đồ cổ, cô không biết diễn tả như thế nào. Hình như là trông giống một cái ấm trà. Kiều Tiểu Hoàn miêu tả một cách rất qua loa. Cục trưởng Trương, ngài có biết món đó hay không? Vật đó có màu lá cỏ, chỉ lớn bằng một nắm tay. Trong nháy mắt, ông ta đã bị Kiều Tiểu Hoàn gợi lên hứng thú, nên đã vội vàng hỏi. Hình như là vậy, ở bên trong có màu xanh, còn giống như là một bộ trà. Ba chồng của tôi nói, ấm trà này không nên rửa, đây là văn vật lịch sử. Kiều Tiểu Hoàn tiếp tục nói. Trương Trung Hòa đã dao động, nên mặt hết sức rõ ràng. Ông ta mở miệng khen ngợi nói. Ba chồng của cô quả nhiên là có con mắt tinh tường. Tôi cũng liếc mắt một cái đã nhìn trúng ấm trà ấy. Chỉ có điều tôi không quen với ông cụ cổ, muốn mua đồ cổ ở trong tay của ông ta quả thật như là kinh dẫn không đến nơi đến chốn. Ba chồng của tôi ngược lại lại có giao tình với ông cụ cổ, chi bằng cho nay dùng cơm, ngài hỏi ba chồng của tôi một chút, có thể thông qua quan hệ của ông ấy giúp ông làm quen với ông cụ cổ được hay không? Kiều Thị Hoàn lại tiếp tục dụ dỗ, Trương Trung Hòa lại càng thêm rung động. Huống chi, buổi chiều cục trưởng Trương còn có việc, bữa cơm của chúng ta chỉ diễn ra trong buổi trưa mà thôi. Kiều Thị Hoàn cười mà nhắc nhở. Trương Trung Hòa liền suy nghĩ. Vậy thì được, cô trở về nói với cả ba chồng của cô một tiếng, buổi trưa tôi nhất định sẽ đến, địa điểm ở đâu. Ba chồng tôi nói, suy nghĩ đến thân phận của cục trưởng Trương, có thể chúng tôi có một nông trường nhỏ ở ngoại thành, cũng tương đối kín đáo, bình thường không có người ngoài lui tới. Ở bên trong nông trường, chim hót hoa thơm, còn có cả lá trà thượng đẳng, muốn mời ngài thưởng thức trà. Ba chồng của cô thật sự lo lắng rất chu đáo. Cần phải vậy, Kiều Thị Hoàn mỉm cười. Gần 11 giờ, tôi sẽ bảo tài xế đến đón ngài, thế nào? Được, tôi không quấy rầy cục trưởng Trương nữa, ngài cứ từ từ làm việc, lát nữa gặp. Được, cô đi thong thả. Kiều Thị Hoàn dẫn Doãn Tường rời khỏi cục quy hoạch, ngồi vào xe của Doãn Tường. Kiều Thị Hoàn nhìn anh ta nói, đến nông trường ngoại thành. Vâng, Doãn Tường nổ máy rời đi. Kiều Thị Hoàn cầm lấy điện thoại gọi. Âu Dương, anh đem phương án hạng mục tôi giao cho anh với Amil đến công trường ngoại thành, nhớ mang cả những điều lệ khai phá của những địa phương khác tới. Được, tôi lập tức đến ngay. Cúp điện thoại, Kiều Thị Hoàn lại gọi điện. Mưu, cô lập tức đến nông trường ngoại thành, buổi trưa hôm nay có một bữa cơm xã giao. Được, mặc ngay ngắn một chút, đừng để lộ quá, hôm nay cùng cục trưởng Trương ăn cơm, ông ấy là người khá cứng nhắc, cô đừng làm dáng quá, Kiều Thị Hoàn nói. Doãn Tường ở bên cạnh nhưng không được nở nụ cười. Tổ trưởng Kiều nhiều khi nói chuyện rất có ý tứ. Miu có phần xấu hổ, dừng một lúc lâu lại hỏi, sao mới gọi là cứng nhắc, sao mới gọi là không làm dáng? Mặc một bộ đồ đen là được rồi. Miu không phản bác được. Doãn Tường liền hỏa đá. Cúp điện thoại, Kiều Thị Hoàn tựa vào ghế phụ cau mày. Bữa cơm này rất quan trọng, hai người cùng nhau đến nông trường vùng ngoại ô. Kiều Thị Hoàn đích thân dặn dò phòng bếp làm vài món ăn, chuẩn bị vài lá trà xanh của nông trường, cũng chuẩn bị vài nguyên liệu nấu ăn nhập khẩu. Tổng thể nhìn qua tương đối khiêm tốn nhưng lại có màu sắc riêng. Giữa trưa 12 giờ, một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Cố Diệu và Trương Trung Hoa lần lượt đến nơi, hai người vừa nhìn thấy mặt nhau thì hàn huyên sụng sôi ngất trời, trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh đồ cổ. Kiều Thị Hoàn nhịn không được ngắt ngang lời bọn họ, mời bọn họ ngồi xuống ăn cơm trước. Trương Trung Hoa dẫn hai người đi theo, một người là thân tín, người còn lại là tài xế. Mưu ăn mặc quả thật hơi cứng nhắc, toàn thân mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, giày da màu đen, tóc cột đuôi ngựa, trang điểm nhạt. Vài người ngồi vây quanh bàn cơm, bọn họ uống rượu với nhau. Mưu chủ động mời rượu người thân tín với Trương Trung Hoa, hai người trò chuyện rất thoải mái. Kiều Thị Hoàn và Cố Diệu đối phó với Trương Trung Hoa, khuyên giải, dụ dỗ, khiến cho ông ta uống rất nhiều rượu. Uống rượu, đương nhiên là buổi chiều không thể đi làm, đây chính là đối sách. Một bữa cơm ăn đến 2 giờ chiều, Cố Diệu nhiệt tình tiếp đón Trương Trung Hoa vào bên trong. Kiều Thị Hoàn đem món đồ cổ kia ra, hai người lại ngồi bàn luận với nhau. Kiều Thị Hoàn cũng không ngắt lời, lúc này ông ta đang hứng thụ nhất, tốt nhất là quên luôn cái chuyện buổi chiều đi, cho dù không quên cũng không muốn trở về. Nói chuyện khoảng nửa giờ, thân tín của Trương Trung Hoa tiếp một cuộc điện thoại, sau đó nói nhỏ bên tai của ông. Kiều Thị Hoàn uống trà, không cần nghĩ cũng biết là do Tề Lăng Phong gọi tới. Khóe miệng của cô mỉm cười, nhìn thân sắc của ông ta, dường như cũng không vội. Cô nghe Trương Trung Hoa nói với cả thân tín của mình. Gọi cho bên đó, nói rằng xế chiều hôm nay tôi có việc bận, sáng mai đến tìm tôi. Vâng, thân tín cầm điện thoại rồi đi. Nụ cười nơi khóe miệng của cô càng lúc lại càng rõ ràng. Cô quay đầu trao đổi ánh mắt với Cố Diệu, hai người đều hiểu rõ. Không làm lỡ công việc buổi chiều của cục trưởng Trương chứ? Cố Diệu quan tâm hỏi. Không quan trọng, chỉ là một công ty muốn khai phá một miếng đất, nhưng mà chỗ ấy lại khá là đặc biệt. Tôi cũng phải xem chính sách có cho phép hay không thì mới có thể khai phá. Ngày mai bàn lại cũng không vội. Trương Trung Hòa thở ô nói, bây giờ mọi tâm trí của ông đều đang đặt ở trên món đồ cổ này rồi. Nói đến chuyện quy hoạch, ngược lại tôi có một chuyện muốn hỏi cục trưởng Trương. Lão Cố, ông có việc gì cứ nói. Mấy ngày trước, tôi vô tình đến một khu xanh thẳm, nhìn thấy một khu đất trống rất bằng phẳng. Tôi đi xem một chút thì họ nói là đó là khu bảo tồn thiên nhiên. Ở bên trong hình như có thiên mục mộc lan, thực vật hoang dại hết sức thừa thớt. Không biết là khu bảo tồn này công ty chúng tôi có thể khai phá xây dựng được hay không? Cố Diệu nói bằng một giọng không để ý. Thật là khéo quá, người tới tìm tôi xế chiều hôm nay cũng là muốn bàn về việc này. Thật ra thì không phải là không thể, chỉ là về mặt giấy tờ xây dựng thì hơi phiền phức. Vậy ý là có thể? Có thể nói là như vậy, Trương Trung Hoa gật đầu. Chỉ có điều muốn khai phá khu này phải bảo vệ lại giống mộc lan hiếm thế đó, tôi đang xin ý kiến của cấp trên, cụ thể như thế nào phải xem kết quả cấp trên phê duyệt. À, thì ra là vậy. Cố Diệu gật đầu, như bỗng như hiểu ra. À đúng rồi, Hoan Hoan, thời gian gần đây không phải là con đang nghiên cứu hạng mục khai phá khu bảo tồn thiên nhiên sao? Có ý kiến gì hay không? Thời gian gần đây con có xem bản đồ toàn quốc. Nếu như cục trưởng chưa không phiền, con xin nói vài lời. Cô nói đi, dù sao tất cả mọi người cũng đang trò chuyện. Trương Trung Hoa hiền lạnh nói. Cửu Tịch Hoàn liền gật đầu. Tôi đã xem qua dự án khu bảo tồn Cam Túc, Tứ Xuyên và Chiết Giang. Điều kiện tiên quyết để được khai phá chính là giữ lại những giống cây hiếm, không thể bị khai phá một cách ác ý. Hơn nữa, sau khi khai phá xong, đều dùng những giống cây hiếm này để thu hút du khách của cả nước, kéo nền kinh tế địa phương phát triển. Thật ra thì tôi luôn nghĩ, loại cây mộc lan phải đúng thời điểm mới nở hoa. Hơn nữa, kinh tế Thượng Hải lại đang rất phát triển, cũng không thiếu nhà cao tầng, nhưng mà lại không gần gũi với các sản nghiệp thiên nhiên. Bây giờ không phải chính phủ đang kêu gọi cần bảo vệ môi trường sao, kêu gọi gần gũi với thiên nhiên, hạ thấp sao? Tôi thấy Thượng Hải là một thành phố lớn, lúc này có thể bày tỏ thái độ bằng cách khai phá khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn lại những giống loài chân quý, để đưa bộ mặt của chúng ta đến gần với khách tham quan, cũng khiến cho những người lúc nào cũng bù đầu vào trong công việc bận rộn thì khi rảnh có thể ra ngoài du lịch, du sơn ngoạn thủy. Trương Trung Hoa gật đầu đồng ý, nói rất có lý. Cục trưởng Trương, thứ cho tôi mạo muội, đối với việc bảo tồn khu thiên nhiên này, cố định của chúng tôi xin xung phong đi giết giặc, kết hợp với sự sắp xếp của cục quy hoạch các vị, khai phá dự án này thật tốt, biến chúng thành một nơi thiên đường. Kiều Tiểu Hoàn nói một cách gọn gàng dứt khoát. Trương Trung Hoa dừng lại một lát, lập tức cười. Lão Cố, con dâu của anh thật sự là không đơn giản, nói hai ba câu đã thuyết phục được tôi rồi. Đâu có, đâu có, con bé tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, mong rằng cục trưởng Trương bỏ qua cho, Cố Diệu vội vàng nói. Cô ấy còn trẻ nhưng mà chắc chắn không hiểu chuyện. Trương Trung Hoa dường như rất thưởng thức Kiều Tịch Hoàn. Nghe cô nói như vậy, khu bảo tồn này nhất định sẽ được khai phá. Nhưng mà do ai khai phá, tôi không thể cho cô một câu trả lời chính xác được. Nhất định có xí nghiệp khác cũng muốn tham gia. Cục trưởng Trương, Kiều Tịch Hoàn lấy một phần tài liệu từ ở bên trong túi văn kiện bên cạnh, nói với cả cục trưởng Trương. Nếu như mà không chê, ông có thể xem qua kế hoạch khai phá của Cố thị chúng tôi. Lần này thì Trương Trung Hoa hơi ngẩn ra, thận lâu mới nhịn cười nói. Xem ra tất cả đều có mưu tính trước a. Cục trưởng Trương nói vậy, tôi cũng không nói rồi nữa. Kiều Tịch Hoàn ngượng ngùng nở nụ cười một lát. Mong rằng cục trưởng Trương xem con như con gái, chiếu cố nhiều hơn. Trương Trung Hoa cầm lấy dự án khai phá trên tay của Kiều Tịch Hoàn để cho người thân tín, mau đem về phòng hồ sơ. Kiều Tịch Hoàn cười, mặc kệ mọi chuyện như thế nào, nhưng mà bây giờ cô với Tề Lăng Phong cùng đứng trên một vẻ xuất phát. Cô quay đầu nhìn Cố Diệu. Cố Diệu đương nhiên hiểu Kiều Tịch Hoàn đang nghĩ cái gì, nói với cả cục trưởng Trương. Cục trưởng Trương, con dâu của tôi mới làm việc, ông đừng đả kích tinh thần cố gắng của nó. Trương Trung Hoa lắc đầu, những chuyện liên quan đến nhà nước không thể thiên vị được. Hai người lại tiếp tục nói chuyện, đề tài câu chuyện lại tiếp tục bay đến xa hơn. Tất cả mọi người đều hiểu, tiếp tục bàn chuyện này sẽ khiến cho người ta nảy sinh ra sự chán ghét. Cố Diệu tự mình tiện ông. Trước khi đi, còn đưa cho ông ấy một gói chè. Đây là lá chè chúng tôi tự trồng, ông mang về nếm thử xem. Trương Trung Hoa từ chối một chút, nhưng mà cuối cùng cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của Cố Diệu. Bên ngoài là một gói chè, nhưng mà trên thực tế đó là ấm trà ở bên trong. Tiến bước Trương Trung Hoa, Cố Diệu nói với cả Kiều Tịch Hoàn. Hôm nay biểu hiện của con không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hạng mục này chắc chắn không thành vấn đề. Kế tiếp, con nên dồn sự chú ý vào Diêm Tiên Sinh, đợi sau khi Trương Trung Hoa phê duyệt dự án khai phá, tốt nhất là có thể chuyển phương án này thực hiện xây dựng. Con biết rồi, ba. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Thời gian không còn sớm, con cũng nên về sớm một chút. Vâng. Cố Diệu ngồi vào trong xe chuyên dụng của mình rồi rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn bảo Dưỡng Tường lái xe đến đón cô và Mưu. Mưu đã ói suốt cả một buổi chiều. Con bé này bình thường nhìn qua rất là tùy tiện, không làm việc được đàng hoàng, nhưng mà khi lao đầu vào công việc lại tỏ ra rất chuyên nghiệp. Cậu nói với Doãn Tường. Trên đường về, cậu đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra thử xem, tuổi còn trẻ không nên để ảnh hưởng đến dạ dày. Vâng, Doãn Tường vội vã đáp ứng. Các người thả tôi ở chỗ giao lộ đi, tôi tự bắt xe về. Tôi đưa cô đi, Doãn Tường vội vàng nói. Cậu đưa Mưu về trước đi. Được rồi, Doãn Tường gật đầu. Bình thường nhìn Kiều Tịch Hoàn rất lạnh lùng, không ngờ cũng là một người trong nóng ngoài lạnh. Kiều Tịch Hoàn xuống xe ở giao lộ, một mình đi ở trên đường cái. Cô chỉ thích đi lòng vòng một lát mà thôi. Thật ra thì chỗ này cách Nghĩa Trang không xa, thậm chí khi mà cô dừng lại, nhìn theo hướng đông nam cũng có thể nhìn thấy mộ bia của chính mình. Nhưng bây giờ cô lại cúi đầu liên tục đi về phía trước. Cô đã từng nói nếu không đạt được kết quả mong muốn thì cô sẽ không có mặt mũi nào để đi gặp bố mẹ của mình. Cô cắn môi lại càng bước nhanh hơn. Bỗng có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cô quay đầu, sắc mặt hơi ngừng lại. Cửa sổ thủy tinh hạ xuống, hiện lên gương mặt quen thuộc, cho dù có cháy thành tro, cô cũng nhận ra. Một mình sao? Anh ta cười hỏi cô, vẫn cái vẻ ôn tồn lễ độ đó. Kiều Đình Hoàn cắn môi. Lên xe, tôi đưa cô đi, anh ta cười nói. Kiều Đình Hoàn im lặng một lát. Không cần, tôi tự bắt xe. Đừng phiền phức nữa, mau lên xe đi. Anh ta lại tiếp tục cười và mời mọc. Kiều Đình Hoàn đã từng không thể cự tuyệt nụ cười của Tề Lăng Phong, không thể từ chối yêu cầu của anh ta. Còn bây giờ, cô hơi siết chặt ngón tay, sau đó mở cửa, ngồi vào trong xe. Không phải là cô không thể cự tuyệt, mà chẳng qua cô đang tập cho bản thân mình thích ứng với sự thay đổi cảm xúc ở trong lòng. Xe chạy không nhanh, không chậm, vẫn là tác phong của anh ta. Cô đã từng phàn nàn mà nói. Tề Lăng Phong, tại sao anh lại sợ chết như vậy? Lái xe giống như một ông cụ. Anh xem, xe ở phía sau đang thúc giục chúng ta đấy. Anh ta vĩnh viễn cười, rồi xoa đầu của cô mà nói. Không phải là anh sợ chết, mà vì em đang ngồi ở ghế phụ của anh. Cô rời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, dần dần nuốt những giọt nước mắt xuống. Đi đâu một mình? Tề Long Phong lên tiếng, phá vỡ yên lặng ở bên trong xe. Chỉ đi dạo thôi, Kiều Tử Hoàn hờ hững đáp. Tề Long Phong dường như cũng không để ý, anh ta lái xe, khóe miệng mang theo ý cười. Tôi đi gặp một người bạn của tôi. Ồ, Kiều Tử Hoàn chỉ lên tiếng, xem như là đã trả lời, cũng không tỏ ra hứng thú với hành tung của anh ta. Một người bạn đã từng rất quan trọng, được chôn ở vị trí trung tâm ở trên núi. Bởi vì cô ấy thích náo nhiệt, cho nên tôi lựa chọn cho cô ấy một chỗ, bốn phía đều có người sinh sống. Tề Lăng Phong nói bằng giọng rất là tự nhiên. Kiều Tiểu Hoàn bắt đầu siết chặt ngón tay. Đôi khi tôi cảm thấy tính cách của cô và cô ấy rất giống nhau. Tề Lăng Phong mở miệng. Vậy ở trong lòng của anh có bóng ma sao? Kiều Tiểu Hoàn quay đầu hỏi anh ta. Tề Lăng Phong liền ngẩn ra. Có bóng ma sao? Giữa đêm khuya, bị việc làm của chính mình dọa cho toát mồ hôi lạnh. Chưa nói tới bóng ma, chỉ cảm thấy có một chút thân thiết. Tề Lăng Phong nói. Thân thiết? Kiều Tiểu Hoàn nổ ra một nụ cười trâm trọng. Đúng rồi, về dự án hợp tác của Diêm Tiên Sinh, chúng ta hãy bàn luận đàng hoàng với nhau đi. Dù sao thì chúng ta cũng là thân thích, nếu làm quá đáng cũng không tốt lắm. Cô mới đi làm không hiểu những chuyện ở trên thương trường. Đôi khi lời đồn nhảm có thể giết chết người. Tề Lăng Phong quay lại chủ đề chính. Anh nghĩ là muốn bà như thế nào? Kiều Tiểu Hoàn hỏi anh ta, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Nghe nói cô từng vì một vài nguyên nhân mà phải ngồi tù. Sau khi ra tù, hẳn là gấp gáp muốn được người nhà họ Cố thừa nhận. Kỳ thật thì không cần phải vất vả như vậy. Tôi còn có rất nhiều hạng mục có thể bàn bạc với Cố thị. Đến lúc đó, mọi công lao đều có thể thuộc về cô. Tề Lăng Phong liền dụ dỗ. Thật sao? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Đương nhiên. Tôi sẽ suy nghĩ. Kiều Tiểu Hoàn nói. Được, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Tề Lăng Phong vội vã nói. Kiều Tiểu Hoàn cười đến là tà ác. Đừng tưởng rằng cô dễ bị lừa như vậy. Cô chỉ đang dùng thủ thuật che mắt mà thôi. Dù thế nào chơi đùa với anh ta một chút, cô cũng không mất miếng thịt nào. Tề Lăng Phong đưa Kiều Tiểu Hoàn đến biệt thự nhà họ Cố. Kiều Tiểu Hoàn nói lời cảm ơn rồi xoay người đi vào trong nhà. Hiếm khi Cố Tử Hàn lại về nhà sớm. Tối hôm đó bị Ngôn Hân Đồng nắm được nhược điểm, bị Cố Diệu và Tề Tuệ Vân mắng cho một trận, anh ta liền bắt đầu biểu hiện ra sự tích cực. Hơn nữa vì chuyện tối hôm đó, nếu Cố Tử Hàn không cố gắng khuyên nhủ thì Cố Diệu đã sa thải Diệp Mị rồi, cho nên hai ngày nay Cố Tử Hàn rất thành thật. Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tiểu Hoàn trở về, chỉ nhướng mày một cái nhưng không nói chuyện. Ngôn Hân Đồng luôn đứng ở bên cạnh Cố Tử Hàn. Dù sao thì Cố Tử Hàn cũng về sớm với cô ta, nên cô ta cảm thấy rất hài lòng. Kiều Tiểu Hoàn nhìn hai người không có biểu cảm gì, đi thẳng lên lầu 2 về phòng của chính mình. Cô mệt chết đi được. Cô nhắm mắt lại, dường như là ở trong phút chốc đã ngủ thiếp đi. Cô nghĩ may là mình không ngủ ở trên giường của Cố Tử Thần, nếu không không tắm rửa thay quần áo, lúc này cô đã bị tống xuống khỏi giường rồi. Nhưng mà Cố Tử Thần, rốt cuộc thì cô phải làm như thế nào để lấy lòng của người đàn ông này đây? Cô thật sự đã quên mất mình đã làm gì khiến cho anh ta ghét cay ghét đắng rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Kiều Tử Hoàn đang ở trong văn phòng thảo luận với cả Am Miêu về phương án thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô mím môi nhìn điện thoại, cô im lặng một giây, quay đầu nói với Am Miêu. Tôi đi tiếp cú điện thoại này, cô hãy nhìn lại những gì tôi vừa nói, sửa chữa lại một chút những chi tiết Diêm Tiên Sinh sẽ coi trọng. Vâng. Kiều Tử Hoàn cầm lấy điện thoại đi sang một bên. Alo, Kiều Tử Hoàn, tôi là Tề Lăng Phong. Anh nói đi. Đề nghị hôm qua của tôi, cô suy nghĩ như thế nào rồi? Ở bên kia nó rất dứt khoát. Thật là ngại quá, tôi bận quá nên chưa có thời gian suy nghĩ. Đôi mắt của Tề Lăng Phong liền khẩn trương. Vậy cô cứ suy nghĩ đi. Được. Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại. Hẳn là sáng nay anh ta đi tìm Trương Trung Hoa, nhưng không đạt kết quả mà mình muốn. Cô nhếch khóe môi, trở lại văn phòng, ngồi trên chỗ ngồi của mình. Dự án giữa Tề Lăng Phong và Diêm Tiên Sinh, khi ấy cô cũng có tham gia. Rất nhiều quyền lợi và đổi mới đều là do cô tự đề xuất, cho nên thật ra cô cũng không cần phải tốn nhiều công sức, cũng có thể đoán được Tề Lăng Phong và Diêm Tiên Sinh đã nói những gì. Phương án hiện tại của cô chắc chắn hậu sinh khảo ý. Hơn nữa, phải thắng đậm, muốn nắm được dự án này một cách chính xác, dường như cũng không khó khăn như lúc ban đầu. Một buổi sáng, sửa đi sửa lại phương án hạn mục nhiều lần, sau đó lại tốn thời gian một buổi trưa đưa cho Cố Diệu xem lại, trình bày mỗi một nhu cầu cũng như là lợi ích của đối phương một cách tinh tế. Cố Diệu rất hài lòng với phương án này, hiệu quả nhanh, hơn nữa vừa xem là đã hiểu ngay. Buổi chiều, Kiều Tiểu Hoán mang theo bảng dự án cùng với cả Doãn Tường đi gặp Diêm Tiên Sinh. Nơi cửa, những người vệ sĩ da trắng vừa nhìn thấy cô, rõ ràng hơi giật mình một cái. Kiều Tiểu Hoàn cười rất là thân thiết. Thả lòng đi, hôm nay tôi không có dẫn người bạn của tôi đến. Đôi mắt của hai người họ hơi chuyển một vòng, tựa hồ đang tìm bóng dáng của Võ Đại. Tôi tìm Diêm Tiên Sinh, phiền anh thông báo một tiếng, Kiều Tiểu Hoàn nói. Người vệ sĩ da trắng hơi do dự một chút, sau đó mở cửa phòng đi vào, chỉ trong lát sau đã đi ra nói. Diêm Tiên Sinh chờ các người ở bên trong. Cảm ơn, Kiều Tiểu Hoàn cười rất sán lạn. Hóa ra Diêm Tiên Sinh muốn gặp cô, chứng tỏ cơ hội của cô càng lúc càng lớn. Cô đi vào, nhìn thấy Diêm Tiên Sinh đang ngồi ở trên ghế tựa ở trong thư phòng. Dường như không có tiếp khách, cũng không có ý định ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ, dáng vẻ có một chút lười nhác. Chào ông, Diêm Tiên Sinh, Kiều Tiểu Hoàn nhiệt tình chào hỏi. Ngồi đi. Kiều Tiểu Hoàn ngồi ở đối diện, còn Doãn Tường ngồi ở bên cạnh cô. Tìm tôi có việc gì? Vẫn là về hạng mục dự án khai phá, Kiều Tiểu Hoàn nói thẳng. Vẻ mặt của ông ta như là bảo cô cứ nói tiếp. Kiều Tiểu Hoàn liền mím môi đưa phương án của mình đến trước mặt của ông ta. Đây là phương án của Cố thị chúng tôi. Không định khiến cho tôi gật đầu, lại cho tôi xem. Diêm Tiên Sinh cười. Hôm đó là do tôi quá đường đột. Diêm Tiên Sinh cầm lấy văn kiện đặt ở trước mặt cô, khi đang muốn mở miệng lại đột nhiên đóng lại. Kiều Tiểu Hoàn, tôi là thương nhân có chữ tín. Kiều Tiểu Hoàn siết chặt ngón tay. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ đến mức này, nhưng nếu lúc này ông ấy vẫn khư khư cố chấp tuân thủ với những hứa hẹn tiếp tục hợp tác với Hoàn Vũ, như vậy vất vả trước giờ của cô đều là uổng phí. Quan trọng hơn là cô muốn thông qua dự án lần này để gia nhập vào Cố thị, nếu không thì mọi hy vọng của cô đều sẽ trở nên xa vời. Cô không tự chủ được cắn môi, hơi khẩn trương, tim đập cũng nhanh hơn. Cô nhìn Diêm Tiên Sinh vẫn duy trì im lặng. Nhưng mà sự cố chấp của cô đã làm cho tôi cảm động, Diêm Tiên Sinh nói. Trong lòng của cô liền rộng mở, lúc này mới thở dài một hơi. Câu nói vừa rồi thật sự khiến cho cô cảm thấy mình đã sắp hỏng mất. Không tồi, Kiều Tinh Hoàn cười. Cảm ơn Diêm Tiên Sinh. Đừng vội cảm ơn tôi, Diêm Tiên Sinh khoát tay. Kế hoạch của cô cầm về trước đi. Kiều Tinh Hoàn liền khẽ nhíu mày. Ban đầu tôi muốn hợp tác với Hoàn Vũ, nhưng mà cô lại xen vào, không thể vì tôi thưởng thức cô mà khiến cho tôi trở thành một người thất tín. Nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của tôi trong giới kinh doanh sẽ bị tổn hại. Đối với việc tôi tiến vào thị trường châu Á cũng sẽ không thuận lợi. Vì thế, hai người hãy cạnh tranh công bằng đi. Cạnh tranh công bằng, Kiều Tinh Hoàn liền nhíu mày. Muốn sống sót và phát triển trong giới kinh doanh, mỗi một công ty cần phải có sức cạnh tranh của riêng mình. 3 ngày sau, tôi sẽ cho cô và Hoàn Vũ tiến hành bỏ thầu công khai. Phương án của ai có thể khiến cho tôi rung động, tôi sẽ hợp tác với người đó. Đây là phương pháp khiến cho người khác tâm phục khẩu phục, cũng khiến cho nó trở thành đề tài để dư luận bàn tán. Diêm Tiên Sinh nói với Kiều Tiểu Hoàn, đối với tôi mà nói, chuyện này là một công đôi việc. Được, tôi hiểu rồi, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Diêm Tiên Sinh quả nhiên là một thương nhân khôn khéo. Cô từ trên ghế đứng lên, đem phương án ra cho Doãn Tường. Tôi không làm phiền ngài nữa, 3 ngày sau tôi sẽ đến đúng hẹn. Tạm biệt, Diêm Tiên Sinh gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn đi ra khỏi văn phòng của Diêm Tiên Sinh. Doãn Tường theo cô đi vào trong thang máy, anh ta hỏi. Diêm Tiên Sinh quả nhiên là một lão hổ ly, chuyện gì cũng có lợi cho ông ta. Làm thương nhân, tính toán như vậy cũng là một chuyện đương nhiên. Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy chuyện này rất là bình thường. Ai mà không đặt lợi ích lên trên hết, cô mấp máy môi nói. Sau khi trở về, triệu tập thành viên trong tổ mở họp, kế hoạch có biến động nên tôi cần phải chỉnh sửa một lần nữa. 3 ngày sau, bỏ thầu, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Vâng, Doãn Tường vội vã gật đầu. Kiều Thị Hoàn vội vã trở lại công ty, mở cuộc họp. Mọi người ngồi cùng một chỗ, chờ đợi Kiều Thị Hoàn dặn dò. Cô nhíu mày, bình thường cô thường là đi thẳng vào vấn đề, giải quyết một cách rất dứt khoát. Lần này mọi người ngồi trong phòng họp ít nhất 10 phút, Tổ trưởng Kiều vẫn không nói một câu, trên mặt cũng không có biểu cảm, im lặng đến mức kỳ lạ, khiến cho mọi người hoảng hốt, không rõ là đã xảy ra chuyện gì mà Tổ trưởng Kiều lại trở nên nghiêm túc như vậy. A Miêu, Kiều Thị Hoàn đột nhiên mở miệng. A Miêu ngồi ngay ngắn, rất nghiêm túc, viết lại bản kế hoạch một lần nữa. Hả? A Miêu nghi hoặc, cô nghĩ bản dự án này đã tốt lắm rồi. Viết lại bản dự án một lần nữa, sửa chữa hết toàn bộ số liệu ở bên trong, đến lúc đó tôi sẽ cho cô số liệu, phần dự án này rất có tác dụng. Đôi mắt của cô liền căng thẳng. Cố Thị có người của Tề Lăng Phong, còn là ai cô không dám khẳng định, nhưng mà cô dám chắc chắn 100% Hoàn Vũ sẽ nghĩ cách ngược lại để đoạt lại bản dự án này trong tay của cô, thay vì vẫn luôn phòng bị. Chỉ bằng cứ tung một cái tin gì đó ra, tin hay là không cũng khiến cho Tề Lăng Phong phải lẫn lộn. Doãn Tường, anh mau tìm cách thức dụ Trương cục trưởng để lấy được bản phê duyệt khu bảo tồn thiên nhiên, đó là một trong những quả cân quan trọng nhất của chúng ta. Vâng, Doãn Tường vội vã gật đầu. Kiều Thị Hoàn nói với Âu Dương, nhu cầu phân tích thị trường. Âu Dương, anh phải làm một cuộc điều tra nghiên cứu dân ý về nhu cầu của quần chúng Thượng Hải đối với cả việc khai phá khu tự nhiên. Chúng ta cần phải chuẩn bị số liệu chính xác nhất, hạng mục này rất quan trọng với chúng ta. Được, Âu Dương vội vàng gật đầu. Mưu. Kiều Thị Hoàn đang suy nghĩ. Tôi cái gì? Mưu nhị cô. Lần trước cô tiếp rượu làm quen với thân tín của cục trưởng Trương, nên cô hãy phối hợp với Doãn Tường đi. Kiều Thị Hoàn nhìn những thành viên của mình nói. Từ khi tôi triệu tập mọi người để thành lập tổ dự án này, tôi đã nhận định sự tồn tại của mọi người. Hạng mục này là kết quả chúng ta đã tăng ca ngày đêm. Tôi không hy vọng 3 ngày cuối cùng lại bị thất bại. Những người khác hơi kinh ngạc nhìn Kiều Thị Hoàn, nhất thời không hiểu ý của cô. Nói từ nãy đến giờ, tôi không thích vòng vo. 3 ngày nay, tôi không biết ai trong số mọi người, hay là tất cả sẽ cảm thấy mê hoặc hay là bị áp lực. Nhưng mà tôi tin chúng ta đã cùng nhau làm việc ngày đêm. Tôi không hy vọng ai trong số các bạn tự biến mình trở thành không đáng một đồng. Kiều Thị Hoàn, tôi nói cho các người biết, cho dù tôi có thất bại trong hạng mục lần này, tôi cũng có năng lực kéo các người xuống cùng. Không khí ở trong phòng họp cực kỳ nặng nề. Ngôn là một người tương đối cảm tính, nhịn không được nói. Tổ trưởng Kiều, cô là đang nghi ngờ chúng tôi sao? Đã lâu như vậy rồi, chúng tôi vẫn không đủ chuyên nghiệp sao? Chuyện này không liên quan đến chuyên nghiệp. Sự cám dỗ có thể giúp cho các người thực hiện được nguyện vọng của các người mong muốn, Kiều Thị Hoàn nói. Và lại, mỗi người đều sẽ có một thói quen xấu. Sở dĩ trước kia không có là vì cám dỗ còn chưa đủ lớn, mà những gì tôi nói hiện tại chỉ là muốn nhắc nhở mọi người. Cám dỗ kia, khoảng khắc mà mọi người có được đều sẽ trở thành bọt biển. Đừng nghi ngờ năng lực của tôi. Ngược lại, mọi người có áp lực như thế nào sau khi hạng mục này kết thúc, cho dù có thành công hay không, tôi đều sẽ bảo đảm áp lực đối với mọi người mà nói không hề có tác dụng, bất kể là ai, cho dù là chủ tịch Cố Diệu. Mưu cắn môi, khuôn mặt đỏ lên, tự hồ vẫn không thể lý giải. Doãn Tường ở bên cạnh lùi kéo cô, ý bảo cô bình tĩnh lại. Mưu khó chịu bị môi, nhưng không nhiều lời. Kiều Thị Hoàn không giải thích nhiều, bởi vì bây giờ càng nói nhiều thì bọn họ lại càng cảm thấy cô không tin tưởng bọn họ. Không phải là cô không tin, mà có đôi khi lòng người khó dò. Giờ phút này có thể trung thành khẩn khẩn, nhưng mà một lúc khác lại vì một nguyên nhân ở bên ngoài nào đó lại quên đi giờ phút này. Vì thế cô phải nói chuyện cho thật rõ ràng. Phòng họp liền rơi vào yên tĩnh. Kiều Thị Hoàn từ trên ghế đứng lên. Tôi đem tất cả của mình đánh cuộc vào hạng mục lần này, cũng như là vào mọi người. Hy vọng rằng mọi người cũng giao nhóm của mình cho tôi. Mọi người liền nhìn cô. Tan họp, Kiều Thị Hoàn rời đi. Những thành viên trong tổ đương nhiên không thể lý giải được hành động của cô. Cho dù ở trên miệng không nói, nhưng ở trong lòng cũng cảm thấy rất bực tức. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, quả nhiên nhận được rất nhiều sự cám dỗ và áp lực khác nhau. Bọn họ mới biết được năng lực của Kiều Thị Hoàn, cảm thấy bội phục sát đất. Kiều Thị Hoàn không biết 3 ngày sau là phúc hay là họa. Nhưng mà nếu tất cả đã đi tới cái tình trạng này, cô cũng chỉ biết ngồi chờ mà thôi. 3 ngày nay, Tề Long Phong gọi cho cô rất nhiều lần. Có khi cô tiếp, có khi cô không bắt máy. Ngày mai là ngày đấu thầu của Diêm Tiên Sinh. Hôm nay cô lại nhận được điện thoại của Tề Long Phong. Rõ là âm hồn không tan. Tề Long Phong, cô mím môi. Kiều Thị Hoàn, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Giọng nói của anh ta rất thành khẩn. Xem ra, Tề Long Phong cũng đã bị cô bức đến mức độ nhất định. Khóe miệng của cô cười cười. Được. Ở quán cà phê. Được, nửa giờ sau gặp. Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại. Cô lấy gương ra, nhìn lại cách trang điểm hôm nay của mình, sau đó mới cầm túi đến quán cà phê. Người trong quán cà phê buổi chiều không nhiều, cô được người phục vụ dẫn đường đến phòng bao của Tề Long Phong. Cô đã từng nằm trong vòng tay của anh ta rất nhiều lần. Cô đã từng làm nũng, cô sẽ oán giận là vì sao thân hình vóc người của anh ta lại cần đồ đến như vậy, mặc bất cứ cái đồ nào cũng trông rất đẹp. Anh ta sẽ cười mà nói, dù sao thì cũng là của em còn ghét thì sao? Những lời mà anh ta đã từng nói, rốt cuộc có bao nhiêu câu là thật đây? Cô mấp máy môi, thu hồi lại cảm xúc ở nơi đáy lòng, lạnh nhạt tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện Tề Long Phong. Người phục vụ lễ phép hỏi, tiểu thư, cô cần uống gì? Cappuccino. Thôi, mocha đi, không thêm đường. Kiều Tịch Hoàn nói với nhân viên phục vụ. Được, xin chờ một chút. Ở bên trong phòng bao, Kiều Tịch Hoàn và Tề Long Phong đang ngồi đối diện với nhau. Tề Long Phong nhìn cô, cười nói, rất ít phụ nữ thì uống mocha, lại còn không thêm đường. Giờ phút này, anh ta như là đang tán gẫu với cô. Lòng dạ của anh ta, rốt cuộc sâu đến mức nào. Cô cười lại, nhưng vẫn ung dung thản nhiên. Thi thoảng nên thay đổi khẩu vị. Cũng phải, uống một thứ quá lâu, cuối cùng cũng sẽ bị ngấy. Tề Long Phong gật đầu. Cho nên, tôi chính là thứ đồ ăn. Anh ăn hoài đến phát ngấy phải không? Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Tề Long Phong, anh thường xuyên tới tìm tôi là vì muốn bàn chuyện hợp tác phải không? Nếu như mà có thể, tôi cảm thấy chúng ta không cần phải như vậy. Tề Long Phong gật đầu. Thật ra thì tôi cũng cảm thấy như vậy. Kiều Tịch Hoàn cũng gật đầu. Tôi vốn là không thích anh lừa tôi gạt ở trên thương trường. Nhưng mà... Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi. Khi đó, người phục vụ đã mang cà phê bước vào, đặt ở trước mặt của Kiều Tịch Hoàn. Sau đó, lễ phép đi ra. Tề Long Phong nhìn bóng lưng của người phục vụ, rồi quay đầu nhìn cô. Nhưng mà cái gì? Hạng mục này không phải là do tôi cầm đao là chính. Kiều Tịch Hoàn nói, vẫn nhìn sắc mặt của anh ta biến hóa. Tề Long Phong, anh là người thông minh, chắc cũng đã bắt đầu điều tra. Con người của tôi không có bản lĩnh gì. Tề Long Phong liền im lặng. Kiều Tịch Hoàn biết anh ta nhất định sẽ điều tra. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ôm lễ phục của Hoắc Tiểu Khuê đã để lại ấn tượng cho anh ta. Nhưng mà kết quả điều tra lại nằm ngoài dự đoán của anh ta. Cô gái này rõ ràng chỉ là một chuyện cười của Cố Thị mà thôi. Cực to, não nhỏ, nhát gan, không có năng lực. Tự nhiên như vậy, anh không một chút hứng thú nào với cô. Nếu không phải vì dự án lần này, sao anh có thể gặp nhau, có thể ngồi như một người như vậy? Anh ta liền căng thẳng. Ai thao túng chủ yếu? Anh nói đi. Kiều Tịch Hoàn cố ý hỏi lại. Cố Tử Thần. Tề Long Phong quả quyết khẳng định. Cố Tử Thần, có quan hệ gì với Cố Tử Thần? Hay là Cố Tử Thần vẫn luôn là một đại họa ngầm với rất nhiều người? Nhưng Cố Tử Thần thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Không phải. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Là Cố Tử Hàn. Cả người của Tề Long Phong liền ngẩn ra. Không tin sao? Mọi thứ đều do anh ta âm thầm thao túng. Tôi chỉ là phụ trách chấp hành mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Vì sao cô lại nói với tôi những điều này? Tề Long Phong giữ thái độ rất hoài nghi. Tôi cũng không biết. Có lẽ là không muốn từ chối. Cũng có thể là không biết từ chối như thế nào. Kiều Tịch Hoàn cười. Kiều Tịch Hoàn nói một cách rất thẳng thắn. Nhìn như là không có một chút dã tâm nào. Cô vốn là một người ngu ngốc ở trong xã hội thượng lưu. Có gì đáng để hoài nghi. Cho nên cô lợi dụng khi mình có một lớp mặt nạ tốt như vậy. Là một vài chuyện mà mình muốn. Có gì không thể đây. Trong phòng bao quán cà phê yên tĩnh. Không gian lại rơi vào im lặng. Kiều Tịch Hoàn không nói gì, Tề Long Phong cũng không. Hai người bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Cô nói tất cả mọi chuyện đều do Cố Tử Hàn âm thầm thao túng, còn cô chỉ phụ trách thực hiện sao? Tề Long Phong gần từng tiếng hỏi cô. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu như gà mổ thóc. Khóe miệng của Tề Long Phong bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia hung ác. Tính tới tính lui vẫn là bị Cố Tử Hàn tính kế sao? Được lắm. Anh ta hung hăng nắm lấy ngón tay. Anh ta chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy. Anh ta nhướng mày. Kiều Tịch Hoàn, cô có đồng ý hợp tác với tôi không? Đồng ý. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Chỉ cần để tôi được an toàn ở lại Cố Thị làm việc là được. Được, buổi đấu giá ngày mai cô không cần phải tới. Cô chỉ cần đưa cho tôi danh sách là được rồi. Sau đó tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn. Tề Long Phong gần từng tiếng. Tề Long Phong, mặc dù tôi không phải thông minh, nhưng cô không phải là một con ngốc. Tôi làm vậy không phải là quá rõ ràng rồi sao? Nếu cô Diệu biết tôi vì hợp tác với anh mà đánh mất một hạng mục lớn như vậy, tôi còn vị trí ở nhà họ Cố sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Long Phong thật bình tĩnh hỏi anh ta. Trong mắt của người ngoài, Kiều Tịch Hoàn cô ngu ngốc đến mức nào vậy? Tề Long Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt trở nên căng thẳng. Trong hạng mục này, tinh thần của anh quả thực là có phần khẩn trương, hoảng hốt, một chuyện không thể thực hiện rõ ràng như vậy, nhưng anh lại buột miệng nói ra. Anh ta cười cười, che giấu đi cảm giác xấu hổ. Đương nhiên, tôi chỉ là đang nói đùa thôi. Tôi biết mà, anh thông minh như vậy, sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, nếu tôi không đi, Cố Tử Hàn cũng có thể đi. Những người khác ở Cố Thị cũng có thể đi. Kiều Tình Hoàn cười nói, nhìn không ra được bất cứ tâm cơ gì. Ừ, cô nói đúng. Thế Long Phong gật đầu. Là tôi đã không suy nghĩ chu đáo. Không sao, ngày mai đấu thầu cứ tiếp tục, sau này chúng ta còn hợp tác nhiều hơn. Được, Kiều Tình Hoàn gật đầu. Thời gian không còn sớm, chúng ta về đi, sau này liên lạc nhiều hơn. Thế Long Phong nhìn qua rất ôn hòa, dường như đối xử với bất cứ ai cũng ôn hòa như vậy, giống như một dòng nước ấm chảy xuôi dòng. Hai người lần lượt rời khỏi phòng. Tề Long Phong ngồi ở trong xe của mình, nhìn chiếc xe taxi chờ Kiều Tử Hoàn biến mất khỏi tầm mắt. Anh ta lạnh nhạt cầm lấy di động gọi. Tử Hàn. Long Phong, có chuyện gì? Ngày mai phải bỏ thầu rồi. Tề Long Phong nói. Tôi nắm chắc không có việc gì. Mấy ngày nay tôi bị theo dõi rất chặt. Trước đây đều do Diệp Mị làm việc giúp cho tôi. Nhưng mà bây giờ lại bị Kiều Tử Hoàn đi trước một bước. Căn bản không có cách nào điều tra rõ ràng được hành tung của cô ta. Vì thế không biết là cô ta đang ngầm giở thủ đoạn gì. Nhưng mà anh đừng vội, tôi đã bảo với cấp dưới của tôi đưa đến một phần phương án ngày mai rồi. Tối nay tôi sẽ gửi nó cho anh. Cố Tử Hàn nói. Được. Tề Long Phong rất bình tĩnh nói. Nhưng mà ở trong lòng đã sớm nghĩ cách. Lời nói ban nãy của Kiều Tử Hoàn, anh chỉ tin khoảng 60%. Nhưng mà bây giờ anh đã tin 100%. Khi nào thì Cố Tử Hàn lại cảm thấy không ổn, anh ta đều sẽ sử dụng ám chiêu với anh. Đối đầu trước đó vài lần, anh ta đã cố tình đưa thông tin sai để anh chĩa mũi tên sang Kiều Tịch Hoàn, từ đó giúp cho anh ta có thời gian chuẩn bị. Hèn gì, dù anh đã tìm mọi cách cũng như sử dụng đủ mọi quan hệ để mà phá vỡ mối quan hệ giữa các thành viên ở trong tổ hạng mộ, nhưng vẫn không thành công. Kiều Tịch Hoàn vừa mới đến Cố Thị, không có năng lực như vậy, cũng không có quyền lực lớn đến như thế. Dường như chỉ có Cố Tử Hàn mới có địa vị như vậy. Khóe miệng của anh ta nở ra một nụ cười lạnh lùng. Cố Tử Hàn, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Chúng ta cứ chờ xem. Đôi mắt của anh ta trầm xuống. Anh gọi một cú điện thoại. Long Đằng. Tổng giám đốc Tề lại có vụ làm ăn gì lớn sao? Lần này đừng bắt anh em làm việc xấu đấy. Long Đằng nói bằng giọng rất lơ đãng. Yên tâm, phía bên Tiêu Dạ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh ta sẽ không tìm anh gây phiền phức đâu. Như vậy thì tốt. Anh cũng biết những loại giang hồ trốn chạy như chúng tôi. Tốt nhất là không nên chọc vào người ở trên đường. Cuộc sống tạm bợ, kiếm một chút tiền. Anh em của tôi cũng phải trở ra về quê hồi hương. Long Đằng lại nhà liên miên. Tề Long Phong có mày nhìn ở ngoài cửa sổ. Chuyện khác không nói rông dài. Tôi chỉ đang nói chuyện chính với anh. Anh nói đi. 10 giờ sáng mai, anh hãy theo dõi một người. Người đó có tên là Kiều Tịch Hoàn. 9 giờ cô ta sẽ ngồi xe của Cố Thị xuất phát. Trong mắt của Tề Long Phong hiện lên một tia tàn nhẫn, gằn từng tiếng hỏi. Còn nhớ chuyện của Hoắc Tiểu Khê không? Anh lại làm cho anh em khó xử rồi. Tôi định trậu vàng rửa tay mặc kệ. Tôi cho anh việc làm, anh còn sợ bại lộ gì sao? Anh cứ yên tâm đi làm đi, chuyện phía sau có tôi lo hết. Tiền bạc thì sao? Long Đằng nô đãng hỏi một chút. 300 vạn. Ít hơn so với lần trước. Long Đằng có phần bất mãn. Lần trước là 3 người, lần này chỉ có 1 người. Chuyện này mà cũng tính toán, đúng là giao thiệp với thương nhân các người thật là phiền phức. Được rồi, anh em tôi dạo này cũng đang kẹt, cũng có thể giải quyết nhu cầu cần thiết. Ngày mai tôi sẽ đi làm, anh cứ chờ tin tức của tôi đi. Nhớ đừng bại lộ thân phận. Tôi đâu có ngu, Long Đằng nói. Tề Long Phong cười lạnh lùng. Kiều Tử Hoàn, đừng trách tôi ra tay độc ác với cô. Cô chỉ là vật hy sinh đầu tiên mà thôi. Từ từ sẽ có nhiều người chôn cùng với cô. Cô cứ lên đường một mình trước đi. Khóe miệng của anh ta lộ ra một nụ cười ẩm lãnh, lái xe rời khỏi. Anh ta lái xe rất chậm, bởi vì anh ta luôn thích làm những chuyện nắm chắc. Giống như là trước đây anh đã đối với Hoắc Tiểu Khê, anh ta tốn suốt 10 năm thời gian để đổi lấy tất cả những ngày hôm nay của mình. Anh ta cảm thấy rất xứng đáng. Anh ta đeo tai nghe Bluetooth lên, bấm điện thoại, giọng điệu hết sức dịu dàng. Sở Huân, đang làm gì vậy? Đang làm việc, nào giống như anh, làm ông chủ nhịp chân, em chỉ là phận làm công thôi. Đồ ngốc, anh là ông chủ, em không phải là bà chủ sao? Đáng ghét, bên kia làm nũng. Tan tầm sớm một chút, anh đến đón em đi ăn. Làm gì? Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Anh nắm được học mục rồi sao? Sở Huân hỏi. Chúc mừng anh càng ngày càng yêu em. Giọng điệu của Tề Long Phong tràn ngập tử tính, Lời yêu thương này nói ra từ trong miệng của anh ta lại mang theo một hương vị khác. Miệng lưỡi trơn tru, cô ta oán giận nhưng mà ở trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Xấu hổ rồi sao, đồ ngốc, để Lão Phong dịu dàng an ủi. Sở Huân, nghe nói bạn của em về nước rồi, chính là người bạn lần trước đã giúp đỡ cho chúng ta đấy. Đêm nay có rảnh hay không, anh muốn mời cô ấy ăn cơm. Anh nói là lâu lâu sao, cô ấy về nước mấy ngày rồi, em muốn mời cô ấy dùng cơm. Có khó khăn gì sao? Làm gì có, cô ấy cứ ầm ĩ đòi gặp anh, nói rằng muốn xem em là người đàn ông như thế nào lại có thể khiến cho em mê thành. Sở Huân muốn nói lại thôi, tự hồ có một chút ngượng ngùng. Dù sao em cũng sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, lát nữa sẽ gọi cho anh. Được, Tề Long Phong gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của anh ta khôi phục lại lạnh lùng. Sở Huân đối với anh mà nói, anh ta cũng hơi thích, nhưng mà cũng may cô bé này biết ngoan ngoãn nghe lời, dịu ngoan hơn so với Hoắc Tiểu Khê năm đó, đều là do anh định đoạt, không giống như Hoắc Tiểu Khê đoạt lấy tất cả vượt trội của anh ta. Tề Long Phong lái xe đến đón Sở Huân trước, hai người cùng nhau đến một nhà hàng đã được đặt. Vừa mới ngồi xuống, một người phụ nữ trang điểm thời thượng khiêu gợi đã xuất hiện. Lôi Lôi, Sở Diệu Huân tựa trên ghế đứng dậy, vô cùng thân thiết lôi kéo tay của ta. Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tớ, Tề Long Phong. Đây là bạn tốt của em, thường nhắc đến với anh, đại mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm, Lôi Lôi. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả thực là đại mỹ nữ, Tề Long Phong đứng lên có một chút thần dĩ. Quả nhiên rất tuấn tú, thảo nào khiến cho Dĩ Huân nhà chúng tôi lại si mê đến như vậy. Khóe miệng của Lôi Lôi nhếch lên, lễ độ bắt tay với Tề Long Phong. Nhưng tôi không phải là biết anh qua Dĩ Huân. Phải không, chúng ta từng gặp nhau sao? Tề Long Phong bắt chuyện, mời Lôi Lôi ngồi xuống. Chưa gặp, nhưng mà tôi biết Hoắc Tiểu Khê, Lôi Lôi nói. Sắc mặt của Tề Long Phong dừng lại một chút, nhưng mà không có biến hóa quá rõ ràng, miệng vẫn rất bình tĩnh nói. Trái đất, quả nhiên là rất tròn. Hoắc Tiểu Khê từng là thổ bá vương, tôi đã từng chịu không ít cực khổ trong tay cô ta. Lôi Lôi lại lùng cười. Tề Long Phong tự mình rót một ly rượu cho Lôi Lôi. Hiện tại không phải là đúng lúc sao, bạn thân của cô đã giúp cho cô trả thù rồi. Lôi Lôi liền nhướng mày. Bạn thân của cô chiếm lấy người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê yêu nhất, không phải là một loại trả thù sao? Tề Long Phong cười mà nói. Khuôn mặt rõ ràng vẫn ôn hòa, nhưng mà từng câu từng chữ thốt ra lại lộ ra cái vẻ thâm trầm nói không nên lời. Người đàn ông này quả nhiên không phải hạng người bình thường, vừa khéo lại hợp khẩu vị của cô. Khóe miệng của Lôi Lôi nở nụ cười. Tề Long Phong, anh hư như vậy, đừng bắt nạt Sở Huân nhà chúng tôi. Lần đầu tiên gặp mặt đã nói tôi hư. Dĩ Huân, bạn thân của em có hỏa nhãn kim tinh sao? Tề Long Phong cố ý trêu chọc, không khí ở trên bàn cơm cũng tốt hơn. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu, Lôi Lôi nói xen vào. Dĩ Huân thích bộ dạng xấu xa của anh. Chuyện này mà cô cũng biết, vậy bí mật nào hai người cũng nói với nhau sao? Tề Long Phong giả vờ tức giận nói. Sở Dĩ Huân đã đỏ mặt, thẹn thùng nói. Chưa nói gì cả, anh không nên hỏi nữa. Lôi Lôi nhìn hai người ở trước mặt. Tức là trước mặt tôi mà lại còn ân ái, tôi ra nước ngoài. Sau khi tôi về thì ổn trọng lại một chút nha. Nhìn dáng vẻ của các cậu giống như là một nàng rất nhỏ lắm. Đáng ghét, tớ không có. Sở Dĩ Huân chu môi. Lôi Lôi liền cười đi ra khỏi phòng bao. Vừa mới mở cửa phòng đã nhìn thấy Diêu Bối Định ở ngay trước mặt. Bước chân đi về phía trước của Diêu Bối Định dừng lại một chút, nhìn Lôi Lôi ở ngay trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Lôi Lôi lại lùng cười. Đúng là âm hồn không tiêu tan. Diêu Bối Định không nói gì, xoay người muốn rời đi. Đêm nay cô mời Ân Bân ăn cơm. Lần trước chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ai ngờ người đàn ông này cứ nhắc cô mãi suốt nửa tháng. Cô thực sự là chịu không được nên đã thực hiện lời hứa. Sao vậy? Nhìn thấy tôi lại đi vội vã. Có phải đã từng làm việc xấu gì nên cảm thấy hổ thẹn hay không? Lôi Lôi nói bằng một giọng rất trào phúng. Từng câu từng chữ được nhấn mạnh một cách rất chói tai. Diêu Bối Định nhìn cô ta. Lôi Lôi, tôi chỉ cảm thấy nếu như chúng ta không thích nhau thì không nên phải làm bẩn mắt của đối phương làm gì. Tôi chưa từng sợ cô đừng tự coi trọng mình quá. Hờ, Lôi Lôi hừ lạnh, thanh âm giống như phát ra từ trong mũi. Diêu Bối Định, nếu tôi muốn thì cô đã không yên rồi, còn ở đây diễu võ dương oai cho ai xem? Làm cho cô xem. Diêu Bối Định lạnh nhạt nói. Bất kể là trước đây như thế nào, nhưng mà ít nhất bây giờ tôi với Tiêu Dạ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, mà cô nhiều lắm chỉ là kẻ thứ ba mà thôi. Cô, sắc mặt của Lôi Lôi thoáng cái cho nên khó coi. Vợ chồng, cô nói hai từ vợ chồng với tôi sao? Năm đó nếu không phải tại cô, tôi với Tiêu Dạ có chia tay hay không? Nhưng mà không sao, Diêu Bối Định, từ ngày tôi về nước